Gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, lần đầu tiên gửi chuyện về cho kênh. Câu chuyện này xoay quanh Thường, là một người đàn ông xa quê sang Hàn Quốc làm lao động suốt 10 năm để trả nợ cờ bạc do cha để lại và mong dành dụm tiền xây nhà, đón mẹ về sống cùng. Và những điều gì sẽ xảy ra xung quanh cuộc đời của Thường đây? Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhiều người nói đêm giao thừa, nếu người chết gọi đúng tên mình 3 lần mà mình trả lời lại thì coi như đã nhận lời theo họ. Cái nhà trên cồn cây bần, lưng chừng sát mé sông Tiền, bình thường ồn ào như cái chợ. Karaoke mở hết cỡ, mùi rượu pha mùi cá nướng quện vào nhau, người ra người vô không dứt. Nhưng hôm nay có người chết, trống kèn đám ma dập dềnh theo gió nước, tiếng tụng niệm đứt quãng, hòa lẫn tiếng nói cười của mấy người tới viếng cho có lệ. Trời chưa kịp tối mà đầu óc Thường đã nhức như búa bổ. Đến khi đêm rút dần về khuya, khách khứa thưa thớt rồi mất hẳn. Gian nhà trước chỉ còn cái quan tài bà nội Thường nằm chình ình trên mấy cây đòn tay cũ. Không gian lặng ngắt, lặng đến mức nghe rõ tiếng nước sông vỗ ỉ ọp vào bờ đất. Đúng lúc đó bóng đèn trần chớp một cái rồi phụt tắt. Chỉ còn mấy cây đèn cầy cắm trước quan tài cháy leo lét, ánh lửa xanh xanh vàng vàng như sắp tắt tới nơi. Gió sông thổi hun hút, luồn qua bụi tre, qua hàng rửa nước, phát ra thứ âm thanh xào xạc, nghe y như tiếng ai đó đang thì thầm gọi tên người sống. Lửa đèn cầy rung bần bật, bóng cái quan tài đổ dài ngoằn ngoèo trên vách lá, méo mó như một con gì đó đang bò. Trong cái buồng nhỏ phía sau, Thường đang ngủ chập chờn thì nghe một tiếng gọi lạnh tanh như vọng lên từ dưới đất sâu. Thường, Thường ơi! Anh giật mình mở mắt, xung quanh tối đen như mực, mùi nhang tàn quyện với cả mùi ẩm mốc của vách lá làm cổ họng anh khô khốc. Thường ngồi bật dậy nín thở lắng nghe, ngoài vườn chỉ có tiếng dế, tiếng ếch kêu giả dích, kéo dài nghe rờn rợn. Nghĩ chắc mình nằm mơ, anh vén màn lần mò bước ra gian trước. Chỗ đặt quan tài vắng tanh, không thấy bóng người nào thức trông. Cái im lặng đặc quánh như có thể cắt ra được. Thường nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh từ sống lưng rịn ra, chảy dọc xuống gáy. Bất chợt tiếng mèo kêu vang lên. Từ đâu đó một con mèo đen phóng bụt qua quan tài. Mấy ngọn đèn cầy chao đảo dữ dội, lửa suýt tắt, tim Thường thắt lại. Anh vừa quay lưng thì cộc cộc, âm thanh khô khốc vang lên từ phía quan tài của bà nội. Thường đứng chết chân, mắt dán chặt vào chiếc quan tài. Lần này dồn dập hơn, như có thứ gì đó bên trong đang cố gọi anh. Chưa kịp kêu lên, mấy cây đinh trên nắp quan tài bật ra, rồi lăn lóc xuống nền nhà, phát ra những tiếng lách cách lạnh sống lưng. Rồi rầm một cái, nắp quan tài bật tung. Một bàn tay khô queo, tái xám từ từ thò lên, bám chặt vào thành gỗ. Bà nội Thường ngồi bật dậy, gương mặt bà trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn, lạnh lẽo như nhìn xuyên qua da thịt anh. Môi bà mấp máy, rồi giọng bà cất lên, kéo dài, vang vọng khắp căn nhà tối om. Thường ơi! Ngay lúc đó cây đèn cầy cuối cùng phụt tắt, bóng tối ập xuống nuốt trọn cả căn nhà, cả tiếng thét nghẹn trong cổ họng Thường. Thường hoảng hốt hét lên, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Xung quanh là nắng chưa chang chang, mùi xi măng với hóa chất nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Anh đang nằm co ro trên giàn giáo công trình, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Thường đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán rồi ngồi bật dậy. Lòng vẫn còn run rẩy. Lại là giấc mơ đó. Từ ngày bà nội mất, đêm nào nó cũng trở lại. Y nguyên căn nhà lá cũ, y nguyên cái quan tài, y nguyên tiếng gọi đó. Người đồng nghiệp nằm bên cạnh cười. Nằm mơ hay gì mà giật mình dữ vậy? Thường mệt mỏi lắc đầu. Mơ gì đâu, tới giờ rồi, dậy làm đi mày ơi. Trời, mới nằm chút đó mà tới giờ nữa rồi. Ôi cái lưng của tôi. Công trình lại ồn ào trở lại, náo động như chưa từng có chuyện gì. Chỉ có Thường là vẫn còn cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, y như có ai đó vừa đứng sát sau lưng gọi tên mình. Tháng 12 ở Thê Chon, mùa đông không ập xuống một lần cho xong mà rơi rớt từng chút, chậm rãi và nhẫn tâm. Cái lạnh không gào thét, không phô trương như trong phim ảnh. Nó lặng lẽ ngấm vào da, vào thịt, vào tận xương tủy. Tuyết rơi mỏng, rơi dai, bám lên mặt đường, mái tôn rỉ sét, những bậc thang nứt nẻ của khu nhà kho cũ kỹ. Rồi tan ra thành cái thứ nước bẩn đục đen sì như tro than hòa với cả bùn đất. Dưới chân, giày lúc nào cũng ướt, lạnh buốt, như thể cả mặt đất đang hút dần hơi ấm cuối cùng của con người vậy. Gió từ sông thổi ngược lên, lùa qua những khe hở của áo bảo hộ mỏng tang cắt vào da thịt. Nó mang theo mùi kim loại, mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi cũ chưa kịp khô. Người ta nói mùa hè Thê Chon nóng và oi, hầm hập như cái lò nung, ngột ngạt đến không thở nổi. Nhưng mùa đông mới là lúc người ta biết mình nhỏ bé và yếu ớt đến mức nào. Cái lạnh không đánh gục ngay, nó chỉ siết chặt từ từ, khiến người ta co ro cúi gập lưng, biến thành những cái bóng lầm lũi, bị bỏ quên giữa xứ sở xa lạ. Ê, làm điếu thuốc không Thường? Lạnh quá trời quá đất. Mấy thanh niên ngồi xổm sát vào nhau dưới mái che tạm, tay ôm chặt trước ngực, vai run lên từng chập. Hơi thở phả ra trắng xóa, tan nhanh trong không khí. Thường nhìn điếu thuốc đang cháy dở trong tay thằng bạn cùng phòng, đầu lọc đã mềm nhũn vì ẩm, rồi lắc đầu. Tao cai rồi mày ơi, mấy này hò dữ quá. Với lại chắc lát tao về sớm. Lúc chiều ở công trình khiêng đồ bị chật chân rồi ngã, giờ cái lưng đau quá. Thằng bạn rít một hơi thuốc rồi hỏi tiếp. Mà Tết này mày về nước không? Thường im lặng một chút. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài đường, nơi tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ lên mọi thứ một màu trắng nhợt nhạt, lạnh lùng. Anh lắc đầu. Mấy tháng nữa giáp năm của ba rồi tao về luôn. Với lại... Chưa kịp nói hết câu, tiếng quát của ông quản lý người Hàn xé tỏa không khí lạnh. Này, mấy cái thằng kia, khiêng đống này ra ngoài liền. Tới giờ làm rồi mà còn ngồi tụm ở đó hả? Chậm chạp quá. Ôi trời đất ơi, đúng là... Mấy thanh niên cuống cuồng dập tắt thuốc đứng bật dậy. Lưng chưa kịp thẳng đã phải khom xuống, khiêng những thùng hàng nặng trịch, lạnh ngắt. Bàn tay tê cứng vì giá rét, vì kim loại chuyển thẳng cái lạnh vào da. Họ thở dốc, mồ hôi túa ra rồi lập tức lạnh đi, dính bết vào áo. Mới ngồi nghỉ chưa đầy một phút đã bị rục rã, bị liếc nhìn như thể họ là máy móc trục trặc. Nhưng rồi ai cũng im lặng làm tiếp, quen rồi. Ở đây, vào giờ này, đa số đều là lao động nước ngoài, dù học sinh làm chui làm thêm, sống chen chúc trong những căn phòng ẩm thấp, gửi tiền về nhà từng đồng. Có những ngày đang làm thì cảnh sát ập tới, người ta bỏ chạy tán loạn, trốn sau thùng hàng, chui vào nhà kho tối om, tim đập thình thịch như sắp vỡ. Thường cũng đã từng như vậy, chạy trong cái lạnh cắt da, không biết mình đang trốn vì sai luật hay chỉ vì muốn được ở lại làm việc để tồn tại thêm một mùa đông nữa nơi xứ người. Thường 28 tuổi, 10 năm làm công nhân xây dựng ở Hàn Quốc. Kể từ ngày 18 tuổi rời quê, 10 năm trôi qua như một dải ngày dài không có điểm dừng. Anh đi qua không biết bao nhiêu thành phố, dựng lên những tòa nhà cao tầng sáng choang, mặt kính lấp lánh phản chiếu bầu trời. Những nơi mà đến cả đứng nhìn lâu anh cũng không dám. Công việc của anh là ở trên cao, còn đời sống thì lúc nào cũng ở dưới thấp. 4 tháng nay Thường dừng chân ở Thê Chon. Ban ngày anh treo mình trên giàn giáo, gió quất tạt mặt, tay nứt toác vì lạnh và xi măng. Những bao xi măng nặng trĩu được chuyển từ tay này sang tay khác, dằn vai ép lưng, làm sống lưng anh ngày một cong xuống. Ban đêm khi thành phố lên đèn, người ta trở về nhà ăn cơm nóng, thì anh lại khoác áo lao động chui, lặng lẽ bốc vác ở trạm trung chuyển hàng hóa. Có những đêm gần 12 giờ khuya, anh mới lê bước ra khỏi đó, người rã rời, đầu óc lơ mơ, như thể sức lực đã bị rút cạn, chỉ còn lại một thân xác biết đi. Đến giờ tan ca, Thường quay sang nói nhỏ. Tao nghỉ ca sau nha, này cái lưng đau quá, làm nữa chắc gãy quá. Thường nói xong khoác vội chiếc áo dày mùi mồ hôi cũ rồi bước ra ngoài. Những người còn lại cúi đầu tiếp tục làm việc, im lặng như những cái bóng không tên, không ai tiễn ai, vì ai cũng biết ngày mai vẫn gặp lại nhau ở đúng chỗ này, đúng cái lạnh này. Trên đường về, Thường đi bộ ngang qua những khu phố giàu có, kính cửa hàng sáng choang, xe hơi bóng loáng. Ánh sáng ở đó nhiều đến mức làm anh chói mắt, trong khi phía sau lưng là con dốc tối dẫn về khu trọ nghèo. Sự giàu có đứng im lặng và xa cách, đối diện với cái nghèo của anh như hai bờ vực không bao giờ nối lại. Giữa tuyết trắng và ánh đèn vàng, Thường bỗng có cảm giác mình không còn là một con người trọn vẹn, chỉ là một cái bóng lạc loài bị mắc kẹt giữa xứ người, nơi hơi thở cũng mang mùi lạnh và cô độc, và đôi khi rất giống mùi của sự cạn kiệt. Nhà trọ của Thường nằm chênh vênh trên cao, phải leo qua hàng chục bậc thang hẹp, ngoằn ngoèo như ruột một con rắn già. Bậc thang trơn vì tuyết tan, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống những mảng tường bong chóc, loang lổ như da người lâu ngày không được chăm sóc. Căn nhà trọ ọp ẹp, chia thành mấy phòng nhỏ xíu, mỗi phòng chỉ vài mét vuông, nhét ba người đàn ông trưởng thành nằm chen chúc như những khúc gỗ xếp chồng. Hơi người, mùi mồ hôi, mùi quần áo ẩm và mì gói quyện lại, nặng nề bức bối. Ban đêm gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng thở kéo dài mãi không dứt. Đã 11 giờ khuya, phòng trọ tối om, hôm nay chỉ có mình anh về. Mấy người ở chung đều đi bốc hàng ca khuya, họ giống nhau đến lạ. Thanh niên nghèo rời quê từ rất sớm, mang theo một đời thiếu thốn để đổi lấy những đồng tiền gửi về nhà. Thường cũng vậy, mấy năm trước tiền làm được anh chắt chiu gửi về quê cho má, để trả dần món nợ cờ bạc mà ba để lại. Họ đã trả xong nợ rồi, thời gian qua anh làm để dành tiền và đã mua được một miếng đất nhỏ ở Cai Lậy, dự định ít năm sau sẽ hồi hương xây nhà ổn định cuộc sống và rước má về ở cùng. Ở nơi đất khách này, anh không dám bệnh, không dám nghỉ, thậm chí không dám mơ. Cuộc sống của anh chỉ là những ngày nối nhau bằng mồ hôi và những đêm dài lạnh cóng, không hứa hẹn điều gì phía trước. Anh đặt túi xuống, lê người ra sân xi măng nhỏ phía sau nhà trọ. Sân lạnh buốt trơ trọi, rêu xanh bám đầy, mùi ẩm mốc xộc lên. Thường múc áo nước dội lên mặt, nước lạnh tê tái như dao cắt khiến anh run lên, tim thắt lại trong lồng ngực. Hơi thở bốc trắng tan nhanh trong đêm. Anh đứng lặng vài giây, như sợ nếu cử động mạnh thì cái mệt mỏi đang đè nặng sẽ quật anh ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt đó. Thường lau mặt bằng chiếc khăn vải cũ, vải thô ráp cọ vào da rát buốt. Anh đặt đôi giày mòn gót lên kệ, ngay ngắn một cách vô thức, rồi bước vào phòng. Bên trong tối hẳn, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ và cảm giác trống trải lan ra. Như thể căn phòng này đã quen với sự mệt mỏi của anh từ rất lâu. Ăn qua loa gói mì tôm, Thường trải tấm nệm mỏng dính xuống sàn rồi nằm vật ra. Vừa đặt lưng, cơn đau nơi thắt lưng dội lên làm anh nhíu mày, rên khẽ một tiếng. Nhưng mệt quá, chỉ lát sau anh đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Chuông điện thoại bất ngờ réo lên từng hồi lạnh ngắt, kéo Thường tỉnh dậy. Anh cua tay tìm máy, nheo mắt nhìn màn hình, là số của Bình, anh trai anh. Giờ này gã gọi làm gì? Ngày thường á, Thường chỉ liên lạc với má là bà Huệ, hiếm khi gọi cho anh trai. Alo? Này, mày Tết này có về không vậy? Còn hơn 2 tháng nữa đó. Giọng lè nhè say rượu quen thuộc vang lên. Hồi nhỏ Bình cũng hiền, vậy mà càng lớn càng giống ba nát rượu cộc cằn rồi đâm ra bạo lực. Có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Nghe như người dưng ấy nhỉ? Thường bực mình thở hắt ra một hơi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, khuya rồi. Không nói là tôi tắt máy đó. Ê! Tiếng ê kéo dài trong điện thoại làm Thường nhăn mặt. Cũng bị rượu chè cờ bạc của ba mà anh phải bỏ quê, tha phương tới tận đây sống cảnh đầu tắt mặt tối mấy năm nay. Nên Thường rất ghét nói chuyện với những người giống ba mình. Tết này mày gắng sắp xếp về luôn đi. Bà giả bệnh rồi. Chị dâu mày đi làm công ty, tối 9-10 giờ mới về. Tao thì đi phụ hộ cho người ta. Rồi còn hai đứa nhỏ học hành đủ thứ. Giờ có một mình tao lo không xóe đâu Thường. Cả đời bà Huệ lo cho chồng, cho con, rồi tới hai đứa cháu nội. Vậy mà tới lúc bà đổ bệnh, mình đã bắt đầu thấy đó là gánh nặng. Thường nhíu mày. Mẹ bệnh hả? Bị tai biến. Cái gì? Thường ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến sạch. Nằm viện cả tuần rồi, mới về nhà mấy bữa. Giờ đi lại cũng được mà người còn yếu lắm. Mày mà không về là tao không biết xoay sao luôn đó. Mẹ bệnh như vậy mà anh còn nhậu được hả? Thì ban ngày tao cũng đi làm chứ có ngồi không đâu. Chiều về tao nấu cơm cho mẹ đàng hoàng rồi uống với mấy thằng cốt mấy ly. Có gì quá đáng đâu. Mày làm như nhà này có mình mày là có hiếu vậy đó. Vẫn cái giọng đó, vẫn mấy câu quen thuộc tới mức Thường nghe mà phát chán. Thôi, vậy nhá, mày coi tranh thủ về đó. Nợ của ông già cũng trả xong hết rồi. Mày ở bên đó làm gì nữa? Bình vừa dứt lời đã cúp máy. Trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút khô khốc, lặp đi lặp lại đến nhức óc. Bên ngoài tuyết đang rơi, hơi lạnh len qua khe cửa như thấm thẳng vào da thịt. Thường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại còn sáng trong tay, lòng nặng trĩu. Anh buông một tiếng thở dài, mơ hồ không biết đó là mệt mỏi, bất lực hay là cảm giác lo lắng đang chậm rãi bóp nghẹt tim mình nữa. Đêm đã khuya, giữa vườn cây rậm rạp cỏ cây chen lấn là hai cái gò mạ nằm sát nhau. Sương từ mặt sông bò lên lạnh buốt phủ mờ lối đi. Tiếng chuông leng keng vang lên đều nhịp. Thầy Pháp bước chậm rãi phía trước, tay cầm chuông đồng, tay kia cầm bó nhang đang cháy đỏ. Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt ông, làm những nếp nhăn hẳn sâu hơn, đôi mắt nheo lại như đang nhìn thấy thứ gì đó ngoài tầm mắt người thường. Gã đàn ông trẻ theo phía sau, cách thầy Pháp đúng 3 bước. Gương mặt gã hốc hác xanh xao như người vừa trải qua cơn bệnh nặng. Quầng thâm dưới mắt đen sẫm, ánh nhìn lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Chỉ cần một tiếng lá khô gãy dưới chân cũng khiến gã giật nảy mình hoảng hốt. Trước mặt họ là hai gò mã nằm sát nhau. Gò mã còn mới, chứng tỏ người chết chưa quá lâu. Trên hai gò đặt 2 tấm ảnh, một nam một nữ. Ánh đèn dầu leo lét khiến gương mặt trong ảnh như động đậy. Gã không dám nhìn lâu, nhưng càng né tránh, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng rõ rệt. Trong đầu gã chợt vang lên tiếng thì thầm quen thuộc, thứ đã gọi tên gã nhiều đêm. Thầy Pháp dừng lại, cắm 3 cây nhang trước mỗi gò mã, rồi rắc gạo muối thành vòng tròn quanh khu vực. Ông đặt xuống một mâm chén nước lã, con dao nhỏ, bùa giấy vàng và một nắm tro nhang đã cũ. Chuông lại vang lên, lần này chậm hơn, chậm hơn. Thầy bắt đầu chỉ chú, giọng thấp, đều, lời lẽ mang âm điệu cổ xưa, nửa như gọi, nửa như ra lệnh. Pháp lệnh đã ban, chấn hồn yểm phách, cắt sạch duyên trần, lập tức quay về. Gió bỗng mạnh lên, sương cuộn lại quanh các gò mã. Ngọn đèn dầu chao đảo, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Gã đàn ông cảm thấy sau gáy lạnh hẳn đi, như có hơi thở phả sát ra. Gã nghe rất rõ tiếng bước chân nhẹ bên cạnh mình, dù biết chắc không có ai đứng đó. Đừng quay đầu, giọng thầy Pháp vang lên dứt khoát. Những tiếng thì thầm trong đầu gã trở nên dồn dập hơn, và lẫn tiếng khóc nghẹn. 2 tấm ảnh trên gò mã bỗng như tối lại, đôi mắt trong ảnh sâu hơn, ánh nhìn nặng trĩu oán khí. Cả run rẩy, hai đầu gối mềm ra. Ký ức những đêm bị kéo vào mộng mị, bị gọi tên, bị nhìn từ trong bóng tối ùa về cùng lúc. Thầy Pháp rút lá bùa chấm vào chén nước, rồi dán mạnh xuống đất giữa hai gò má. Chuông đùng lên liên hồi, dồn dập. Ông đọc nhanh hơn, từng câu như đóng đinh xuống mặt đất. Không khí nặng hẳn, sương như đứng yên. Trong khoảnh khắc, cả đàn ông có cảm giác thời gian ngừng trôi rồi im bặt. Gió lặng, tiếng nước sông trở lại nhịp đều ban đầu. Ngọn đèn dầu đứng yên, cháy ổn định hơn. Lát sau, thầy Pháp chôn một cái gương đồng xuống khoảng đất giữa hai gò má. Gã thở hắt ra, toàn thân mềm nhũn. Tiếng thì thầm trong đầu tắt hẳn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Thầy Pháp thu chuông lại, nhìn hai gò má lần cuối, giọng trầm xuống. Yểm rồi, nhưng oán chưa tan hết. Cái gương đó nhớ đừng cho ai chạm tới. Nó bị gì là phép không còn linh nữa đâu. Từ nay tới rằm chú nhớ đừng lảng vảng ngoài này. Đèn ở bàn linh đốt liên tục, đừng để tắt. Bữa giao thừa rước ông bà về, tắm rửa sạch, đừng nhậu. Làm gì cũng được, nhưng không được ngủ. Nếu nghe ai kêu tên thì đừng trả lời. Gà gái mùng một á, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Còn nếu mà trả lời nó, thì từ đó trở đi, dễ bị nó bắt theo lắm đó. Nhớ đó. Gã gật đầu liên tục không dám hỏi thêm. Khi quay lưng rời đi, gã không hề biết rằng ở phía sau, giữa làn sương mỏng, hai tấm ảnh trên gò má như vừa lệch đi một chút, và đôi mắt trong ảnh lần đầu tiên khép lại. Ngày 27 tháng chạp thường về nước, chiếc taxi rời sân bay từ lúc trời còn nắng gắt. Càng đi sâu về miền Tây, nắng dịu dần, chảy mỏng trên những con đường nhỏ và mặt sông lặng lẽ. Thường ngồi phía sau, tay đặt hờ lên ba lô, mắt nhìn cảnh vật trôi qua khung kính như một cuộn phim cũ. Đã lâu lắm rồi anh mới lại về quê theo cách này. Kể từ ngày ba mất, Thường không còn về nữa. Rồi đến đám tang bà nội, chỉ cách đó nửa tháng anh cũng không kịp có mặt. Hợp đồng lao động ở Hàn Quốc giữ anh lại giữa những ngày lạnh buốt và công việc lặp đi lặp lại đến mệt mỏi. Mấy năm qua anh quen với cái rét cắt da, quen với việc nuốt cảm xúc xuống mỗi khi đêm về, nhưng vẫn không quen được cái cảm giác mình vắng mặt trong những mất mát của gia đình. Taxi băng qua những cây cầu nhỏ, hai bên là kênh rạch im ắng. Những cánh đồng lúa miền Tây mở ra trước mắt, xanh mướt rì rào trong gió. Lúa còn non, mùi lúa sữa thoảng lên quen thuộc. Thì thoảng có vài mái nhà thấp thoáng sau hàng dừa nước, khói bếp chiều bay mỏng, chậm rãi như nhịp sống nơi này. Thường tựa đầu vào cửa kính, không còn tiếng máy móc, không còn cái lạnh xám xịt của xứ người. Chỉ có màu xanh trải dài, con nước hiền hòa và cảm giác yên bình buồn buồn len vào ngực. Anh nhận ra, dù đã đi xa và lâu đến đâu, chỉ cần nhìn thấy ruộng lúa quê nhà, lòng mình vẫn mềm lại, dù nơi này từng chứa nhiều ký ức đau buồn của anh. Đột nhiên người tài xế lên tiếng hỏi thăm. Chưa em về quê ăn Tết hả? Giọng miền Tây rặt, giống giọng anh. Nhưng lúc này Thường mệt, không muốn nói chuyện nhiều nên chỉ trả lời qua loa. Dạ. Rồi chừng nào đi? Dạ con chưa tính nữa. Ông tài xế suýt xoa. Trời ơi, vậy chắc khá giả lắm hả? Về chơi cho đã, không cần tính ngày đi luôn. Chưa như tụi tôi có Tết đâu, cứ có cuộc là chạy. Thường chỉ cười khẽ không trả lời. Mà nhà chú em trên Cồn chắc mũi dữ lắm hả? Tôi có thằng bạn cũng ở trên Cồn. Qua ngủ có một bữa mà sáng dậy bị cán sưng hết mình mấy. Thường ậm ừ lấy lệ. Dạ. Ông ta nói càng lúc càng hăng. Mà chú em đi làm xa hả? Úc Mỹ gì không? Dạ con làm bên Hàn thôi chú. Nghe tới đó ông tài xế như trúng đài, hỏi một chàng không nghĩ. Lương cao không? Tháng gửi về được mấy chục. Bên đó chắc gái đẹp lắm hả? Có bộ Hàn chưa? Thường nhíu mày nói nhỏ. Dạ con đi làm chứ đâu có đi kiếm bồ đâu chú. Ông ta cười hề hề. Tôi hỏi chơi vậy thôi. Mà này, đi mấy năm về chắc giàu lắm ha. Về xây nhà bự, lấy vợ liền cho mẹ mừng chứ. Chạy đi xa lâu quá là dễ hư lắm đó. Thường lười đáp nữa, nghiêng đầu qua cửa kính giả bộ ngủ. Một lát sau, chiếc xe chậm lại khi tới đầu cầu. Cây cầu dài bắt ngang con sông lớn, nối đất liền với cồn cây bần. Từ trên cao nhìn xuống, dòng nước trôi lặng lẽ phủ xa đục ngầu, phản chiếu bầu trời chiều đang ngả nắng. Gió sông thổi lên, mang theo hơi nước mát rượi. Thường nhìn sang hai bên, cồn hiện ra xanh vườn cây ăn trái nối tiếp vườn cây ăn trái, tán lá đan vào nhau. Xe băng qua cầu, rẽ vào con đường nhỏ sát mé sông dẫn vào xóm. Những hàng xoài chôm chôm sầu riêng cao lớn, lá rung nhẹ theo gió. Cảnh vật vẫn vậy, chậm rãi và quen thuộc, như thể thời gian ở đây trôi khác đi. Chiếc xe dừng lại chỗ đường hẹp, Thường bước xuống để chậm rãi về nhà. Những ngôi nhà sát mé sông hiện ra trong làn gió mát. Trước hiên trồng đầy hoa vạn thọ vàng ươm đang nở rộ. Sắc hoa trải dài, rực lên dưới nắng cuối năm, làm con đường nhỏ như ấm hẳn lại. Những cây mai nụ múp míp chen chúc nhau, cành nào cành nấy căng tràn sức sống, chỉ trực bung nở đúng độ xuân về. Không khí Tết đã lan khắp xóm từ lúc nào, trong mùi nhang thơm thoang thoảng đâu đó và cả sự rộn ràng khó gọi tên. Đang đi thì thấy người hàng xóm quét sân, Thường nhìn qua hàng rào lễ phép gọi. Dạ, con thưa bác Tám. Người đàn bà ngẩng lên, nhèo mắt nhìn một lúc, rồi chợt mừng rỡ bước ra. Thường hả? Tao tưởng năm nay mày không về chứ, về thăm mẹ hả? Dạ, con về luôn rồi bác Tám. Rồi công việc ở bên đó thì sao? Dạ, con hết hợp đồng rồi bác, giờ con về. Tính qua giáp năm của bà với bà nội rồi sẽ xây nhà, xong đón mẹ con ra ở chung luôn. Còn là nhà này thì để vợ chồng anh hai con ở. Nghe vậy bà Tám tặc lưỡi, giọng vừa mừng vừa ngán ngẩm. Nghe vậy tao mừng cho mẹ mày. Chứ thằng Bình Anh mày nó tệ lắm. Mẹ mày bệnh vậy đó mà nó còn say xỉn, ca hát om sòm suốt ngày. Sức đầu mà chịu cho nói. Bà Tám đưa mắt nhìn trước ngó sau như sợ có người nghe được, rồi hạ giọng nói nhỏ. Mấy bữa trước thằng anh mày cãi nhau với vợ nó dữ lắm, còn vợ nó dắt tụi nhỏ về bên ngoại ở luôn rồi. Rồi nó chửi bới sùm, đi chơi đầu mấy bữa nay chưa thấy về nhà. Mẹ mày ở nhà không có cơm ăn, mấy bữa nay ta phải nấu cơm đem qua cho bà ấy đó. Nghe tới đó Thường cắn chặt hàm răng, bàn tay nắm chặt quai ba lô. Anh khẽ gật đầu giọng trầm xuống. Dạ, con cảm ơn bác nhiều nha bác Tám. Thôi, ơn nghĩa gì đâu. Mày về rồi thì lo cho bà ấy đi. Thấy mày về luôn vậy tao mừng lắm. Họ nói thêm với nhau vài câu nữa rồi Thường về nhà mình. Khi đến hàng rào anh dừng lại nhìn vào nhà. Tất cả vẫn ở đó bình thản như chưa từng xảy ra điều gì. Chỉ có anh là biết có những chuyện đã chìm xuống nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất. Ngôi nhà giờ là nền xi măng, mái tôn bạc màu theo nắng mưa thay thế cho căn nhà lá nhỏ ngày trước. Căn nhà này được xây vào năm Thường 16 tuổi. Khi ấy anh còn nhiều mơ ước và chưa biết rằng có những ký ức chỉ cần chạm vào là lòng sẽ đau nhói. Thường nhớ rõ buổi trưa năm mình 16 tuổi, anh đi học về, cặp còn đeo lệch một bên vai. Vừa tới hàng rào dâm bụt trước nhà thì chợt khựng lại. Từ trong sân bà nội anh lao ra, tay nắm chặt một cọc tiền dày, quấn vội trong tờ giấy báo. Bà chạy gấp, chân dép lẹp xẹp, suýt vấp ngã. Khi lướt ngang Thường, bà không nhìn anh mà chạy vụt qua. Bà nội! Thường chưa kịp gọi thì từ trong nhà, bà anh là Hai Tuất đã xông ra. Đứng lại! Bà đứng lại đó cho tôi! Giọng ông gào lên, vang cả xóm. Bà trả tiền cho tôi, trả đây. Hai Tuất đuổi theo bà Tư vừa chạy vừa chửi. Xóm làng trở nên náo loạn. Người ta đứng lóng ngóng nhìn ra ngoài, xem cảnh hai mẹ con đuổi nhau. Thường đứng chết chân bên hàng rào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiền đó là của tôi, bà lấy làm cái gì? Trả đây cho tôi. Bà Tư vừa chạy vừa thở dốc. Tay ôm chặt cọc tiền vào ngực. Bà không chạy xa nổi, chỉ mấy bước sau Hải Tuất đã bắt được tay bà, giằng lại. Đúng lúc đó mẹ của Thường cũng hớt hải chạy tới nhưng không nói gì. Bà cũng nhìn chằm chằm vào cọc tiền trong tay mẹ chồng. Bà Tư loạng choạng suýt ngã. Bà ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng run run. Buông tao ra, mày hứa bán đất 400 triệu thì đưa cho tao 100 triệu mà. Người mua đất hôm nay giao tiền. Họ đang ngồi trong nhà nhìn ra hai mẹ con họ giành giật số tiền vừa trao tay như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hải Tuất khựng lại một nhịp rồi gầm lên. Thì sau này tôi cũng nuôi bà chứ ai. Tiền đưa tôi cất cho. Bà già cả lẩm cẩm đòi đưa con Thanh chứ gì. Nó có nuôi bà đâu. Thanh là em gái của Hải Tuất. Nhà chỉ có hai anh em. Ngày trước bà Tư trọng nam khinh nữ. Khi gả con gái bà chỉ cho Thanh đúng 3 chỉ vàng. Bà rất nuông chiều con trai, nghĩ rằng sau này tuổi già sẽ nương tựa vào Hải Tuất. Thế nhưng cuối cùng phải lâm vào tình cảnh đắng cay này. Mấy năm nay vợ chồng họ đối xử rất tệ với bà. Vì hiểu tính tình của con trai, sợ họ nuốt lời, nên tiền vừa đặt xuống bàn thì bà đã giật chạy. Đất của tao, bán thì tao cất chứ sao đưa hết cho mày được. Đất nào của bà? Đất này của ông nội tôi để lại cho ba tôi. Thì ông ấy chết sớm, tao nuôi mày đó Tuất. Giờ tao lấy 50 triệu, mày còn đòi cái gì nữa? Đất của ba tôi thì tôi hưởng, bà mau trả lại đây. Mảnh đất ấy là của tổ tiên nhà chồng để lại. Chồng bà mất sớm, mất trước ngày hòa bình. Đến khi làm lại giấy tờ thì chỉ còn mình bà đứng tên chủ đất. Một thân một mình, bà lầm lũi, nuôi hai đứa con khôn lớn giữa bao thiếu thốn. Vậy mà bây giờ, lợi dụng việc bà không am hiểu pháp luật, lại không biết chữ, Hải Tuất nảy lòng tham, tìm cách chiếm đoạt số tiền bán đất. Ông ta dụ dỗ bà lăn tay vào giấy bán, để rồi khi mọi chuyện đã xong xuôi, Hải Tuất muốn chiếm hết số tiền của mẹ mình. Hải Tuất giật mạnh tay bà Tư run rẩy, nước mắt chảy xuống hai bên má, giọng yếu hẳn đi. Giờ tao không lấy tiền, mày mốt mày đuổi tao ra khỏi nhà thì sao? Hả? Hải Tuất thấy hàng xóm nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, đánh giá thì im bặt, rồi đột nhiên bật cười. Rồi ông nghiêm mặt lại, trỏ tay vào mặt bà Tư. Được rồi, bà giỏi rồi. Giờ bà cầm cái đó lên ở với con gái bà đi, rồi đừng có vác cái mặt về đây nữa. Tôi không chứa, đứa nào muốn chứa thì chứa đi. Thường đứng bên hàng đào dâm bụt, tay siết chặt quai cặp đến đau. Hàng xóm đứng trong nhà xì xầm bàn tán. Họ đều biết Hải Tuất bất hiếu, nhưng đến bước này thì quá cạn tình rồi. Nhưng họ chỉ là người ngoài, không dám can thiệp. Thường nhìn bà nội, nhìn ba mình, nhìn mẹ đang lúng túng giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời, Thường hiểu ra một điều mơ hồ. Có những người mang danh là ruột thịt, nhưng lại sẵn sàng xé nát nhau chỉ vì tiền. Cảnh đó tiếng gào tiếng chửi nhau, cọc tiền trong tay bà nội. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, tim Thường vẫn nhói lên như vừa mới xảy ra hôm qua. Thường bước vào sân. Cái sân đất ngày nào vốn gọn gàng, nay mọc đầy cỏ dại, loang lộ rêu xanh. Lá mai tùm phủ kín các cành, hoa mai nở lộn xộn, vàng nhạt xen giữa màu xanh sẫm. Cảnh nhà vắng lặng, như thể mùa xuân ngoài kia đã ghé qua cả xóm. Chỉ riêng nơi này còn đứng lại với những ngày cũ chưa kịp sang năm mới. Có lẽ từ ngày mẹ anh bệnh, nhà cửa không còn ai buồn dọn dẹp nữa. Dưới mái hiên, cái bàn tròn cũ kỹ vẫn nằm đó. Trên mặt bàn lăn lóc mấy lon bia uống dở, chén đũa bẩn nằm lăn lóc, thức ăn ôi thiêu bốc mùi. Xem ra đúng như người hàng xóm nói, Bình bỏ nhà đi mấy ngày chưa về. Anh thở dài rồi bước thẳng vào nhà. Căn nhà vắng lặng đến lạnh người, không mùi khói bếp, không tiếng lách cách quen thuộc, chỉ còn sự im ắng phủ lên mọi thứ. Mẹ nè, vợ còn gì về tới nhà không có hột cơm ăn. Con Huệ đâu? Mày mau ra đây cho tao. Con Huệ đâu rồi? Thường nhớ lại tiếng chửi của ba trong những cơn say năm nào. Nhớ những trận đòn roi chốt xuống lưng mẹ trong những buổi chiều u ám. Cảnh tượng ấy như một vết hằn không phai, in sâu vào trí nhớ non nớt của anh. Để rồi đến tận bây giờ, mỗi lần bước chân về căn nhà này, lòng Thường vẫn không khỏi rùng mình ám ảnh. Thường đặt ba lô xuống bàn, đưa tay vén tấm màn mỏng. Trên giường, mẹ anh đang nằm ngủ, người ốm đi nhiều. Nghe có người đến, bà giật mình mở mắt. Sau lần tai biến vài tháng trước, sức khỏe bà yếu đi nhanh đến không ngờ. Nhận ra con trai, môi bà run run, tiếng gọi bật ra đứt quãng. Thường, con về rồi đó hả? Rồi nước mắt trào ra mếu máo như đứa trẻ. Thường đứng sững, cổ họng nghẹn lại. Anh bước tới, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, cảm thấy tất cả những ngày xa nhà bỗng chốc dồn về trong một cái siết tay run rẩy. Mẹ, con về rồi. Thường. Thường cúi xuống gần hơn, giọng anh khàn lại vì xúc động. Anh nắm chặt tay mẹ, bàn tay gầy guộc lạnh ngắt. Mẹ, con về với mẹ rồi, con không đi nữa đâu. Thường nói chậm rãi như sợ bà Huệ không nghe rõ. Đợi qua giáp năm của ba với nội, xây nhà xong con đón mẹ ra ở với con nha. Bà Huệ nhìn con trai, đôi mắt mệt mỏi vì bệnh bỗng ánh lên một chút ấm áp. Nước mắt bà lại chảy ra thấm ướt gối. Bà run run gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó mà cổ họng nghẹn lại. Chỉ có tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong căn nhà vắng, nghe mà xót đến nhói lòng. Mẹ, mẹ không muốn ở đây nữa. Giọng bà yếu ớt đứt quãng, ánh mắt bà chợt loáng lên một tia sợ hãi mơ hồ, như vừa chạm phải điều gì đó rất đáng sợ. Thường khựng lại một chút, rồi nghĩ chắc má không muốn tiếp tục ở chung nhà với Bình. Anh gật đầu, giọng dịu xuống. Dạ, mẹ gắng chờ con mấy tháng nữa nha. Nói rồi anh đưa tay kéo mền đắp lại cho bà, cố nở một nụ cười trấn an. Bà thấy Thường về thì nhẹ nhõm hẳn, chân mày cũng giãn ra. Thường bước ra ngoài, múc gáo nước rửa mặt nơi lu sau hè. Nước lạnh táp vào da mà vẫn không xua được cảm giác nặng nề trong ngực. Anh rửa mặt xong thì lên nhà trên, nơi sát vách đặt bàn linh của ba và bà nội mình. Giữa nhà là bàn thờ ông nội. Anh thắp nén nhang lần lượt rồi lặng lẽ bước ra khu mộ phía sau hè. Cỏ dại mọc tùm, che lấp cả lối đi. Thường cúi xuống, lấy dao chậm rãi phát cỏ quanh gò má. Dù lúc nhỏ bà nội và ba hay lạnh nhạt với anh, thứ gì cũng ưu tiên cho Bình. Ngay cả chuyện sau khi hai Tuất xài hết số tiền bán đất và cờ bạc rồi mang nợ, thì người bị ép đi xuất khẩu lao động trả nợ cho gia đình cũng là anh, đứa học giỏi hơn Bình. Nhưng giờ cả hai đều đã mất, Thường không còn muốn níu giữ những chuyện cũ nữa. Thường nhìn quanh khu vườn cỏ mọc tùm để thở dài. Bình ngoài ăn chơi ra thì không biết làm thật. Ngày trước, bà Tư và hai Tuất rất thương Bình. Bình ra đời thì nhà trúng vé số 50 triệu, số tiền lớn đối với một gia đình nghèo. Nên từ đó gã được cưng chiều, được xem như phúc phần của cả nhà, để rồi nuông chiều gã. Còn trong căn nhà này, người thật lòng thương Thường chỉ có bà Huệ. Hai mẹ con Thường lặng lẽ đứng về phía nhau, che chở nhau mỗi khi ba Thường say rượu trở về, mang theo những cơn nóng giận không báo trước. Được nuông chiều từ nhỏ, Bình lớn lên mang nhiều nét giống ba mình. Siêng chơi, nhác làm, thường xuyên nhậu nhẹt và mê đá gà. Từ sau khi ba của Thường bị tai biến nằm liệt giường, Bình bắt đầu bạc đãi ông. Anh vẫn nhớ như in cuộc điện thoại của người hàng xóm báo tin ba anh qua đời trong cơn mưa xối xả. Họ kể hôm ấy Bình say xỉn trở về nhà, bật loa hát karaoke ầm ĩ, át cả tiếng mưa ngoài trời. Bình say khướt lảo đảo bước tới bên giường. Hai Tuất nằm đó, miệng méo sạch, ú ớ phát ra vài tiếng yếu ớt. Ú ớ cái gì mà ú ớ? Nằm đó làm khổ người ta chứ được cái gì? Hai Tuất cố thở gấp, tay khẽ động đậy. Bình bật cười khinh khỉnh, giọng đầy ghét bỏ. Nhục nhích nổi nữa hả? Giỏi thì đứng dậy đi. Nằm một chỗ suốt ngày ăn bám vợ con, sống làm gì cho chật đất. Gã chỉ tay thẳng vào mặt ba mình nghiến răng. Người ta làm cha còn biết lo cho con cái, còn ông thì sao? cả đời vô tích sự, không làm được cái trò trống gì. Giờ nằm đó chờ người ta hầu hạ. Bình đá mạnh vào cái bàn, đồ đạc đổ loạng xoạng. Gặp tôi kiểu này á, thà chết mẹ nó cho xong. Sống chỉ tổ tốn cơm tốn sức người khác, chưa được cái chi hả ông già? Giọng gã cay nghiệt đến lạnh người. Đúng là số con chó mới có thằng cha như ông. Ngó ra, nhìn người ta mà hỏi kìa. Đừng có nằm đó mà làm khổ vợ khổ con nữa. Ôi trời đất ơi! Tiếng chửi rủa hòa vào tiếng mưa, dội lên nặng nề trong căn nhà tối om. Bà Huệ nghe nhưng không dám nói gì gã vì sợ. Chửi cho đã cơn say, Bình hất đổ thêm vài món đồ rồi lăn ra ngủ, bỏ mặc ông già nằm đó với hơi thở thoi thóp. Sáng hôm sau khi mưa đã dứt, căn nhà im phăng phắc. Người ta phát hiện hai Tuất đã chết từ lúc nào. Ông nằm yên trên giường, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như chưa kịp khép lại trước những lời độc địa từ đêm mưa hôm trước của đứa con trai mình nuông chiều từ nhỏ. Bà thường ngồi xổm sướng trước mộ hai Tuất, anh cúi đầu nói nhỏ, như chỉ dành cho người nằm dưới đó nghe. Hồi đó vì mấy món nợ đá gà của ba mà con mới 18 tuổi đã phải bỏ xứ đi làm thuê. Anh cười nhạt, hơi thở thoát ra nặng nề. Còn đâu có dám mơ cao, chỉ ước được học đại học như người ta thôi mà cũng không thể. Thường nhặt một cọng cỏ khô vo vo trong tay. Nợ thì con trả xong hết rồi. Con cũng mua được miếng đất tính xây cái nhà đàng hoàng rồi đưa mẹ ra ở chung. Con không muốn ở lại cái chỗ đủ thứ chuyện này nữa. Mất công anh hai nói giành đất rồi lại chơi bới giống ba. Chỉ là tới giờ con vẫn không thể nào hiểu nổi ba. Sao ba lại sống một cuộc đời uổng phí như vậy? Tới anh hai cũng vậy. Anh Bình giống ba không khác chút nào. Cũng may là chị hai khác mẹ. Chị hai không cam chịu như mẹ nên chị ấy với mấy đứa nhỏ đỡ khổ. Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp giọng trùng xuống. Mẹ bệnh rồi, đi đứng khó khăn cũng giống ba hồi trước. Bỗng Thường xoa xoa mặt mình như muốn giấu đi sự run rẩy trong đáy mắt, rồi chậm rãi nhìn sang ngôi mộ của bà Tư. Anh lẩm bẩm, không rõ là hỏi ai. Có phải vậy là báo ứng không? Gió thổi qua lá khô xào xạc, những ký ức cũ chợt hiện về rõ mồn một. Mẹ anh đã từng chịu bao khổ nhục khi làm dâu, nhẫn nhịn đến câm lặng, nuốt hết đắng cay vào lòng mà sống. Lẽ ra người đã đi qua khổ đau thì càng phải hiểu mình nghiệp nặng, càng nên sống hiền lành để bớt đi oán nghiệp về sau. Thế nhưng khi bà nội già yếu, sức tàn lực kiệt, chính mẹ lại trở nên lạnh nhạt khó chịu, đối xử tệ với mẹ chồng. Những uất ức năm xưa không được hóa giải, âm thầm kết lại thành oán thù, theo vòng nhân quả mà hiện ra trong cách đối đãi với người khác. Thường cúi đầu thấp hơn giọng khàn đi. Có phải vì vậy mà giờ mẹ con phải trả giá không bà nội? Nhưng còn nội thì sao? Nội có từng hối hận vì những gì từng làm với mẹ con không? Không có ai trả lời, chỉ có gió lùa qua hàng cây rì rào, hai nấm mồ nằm sát nhau, lặng lẽ đến lạnh người. Chúng đứng đó như một lời nhắc âm thầm rằng, quá khứ dù bị chôn vùi sâu đến đâu, vẫn luôn biết cách quay lại, để lại dấu vết trên những người còn sống. Thường thở dài rồi tiếp tục dọn cỏ quanh mộ. Lúc dọn khe đất, nằm giữa hai gò mả, bỗng dao của Thường vô tình đâm trúng một cái gì đó. Anh ngạc nhiên đảo lên xem thử thì thấy một cái gương đồng. Lúc nãy khi đâm dao xuống vô tình anh đã khiến nó bị méo mó. Thường nhíu mày nhìn cái gương rồi ném nó ra xa, nằm im lìm trong mấy bụi cỏ. Gió đột nhiên thổi mạnh khiến hàng cây kêu xào xạc không ngừng. Thường ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy vào nhà lấy chổi quét sân. Dù sắp không còn ở đây lâu nữa, căn nhà này vẫn là nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh không nỡ để nó hoang phế, như thể cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng với mình. Ngay lúc Thường quay lưng, trên ngọn tre sát mé sông bỗng hiện ra hai cái bóng trắng mờ mờ như khói. Chúng lơ lửng, chập chờn trong gió nhìn chằm chằm anh, rồi chậm rãi nhe răng cười méo mó, lạnh đến thấu xương. 8 giờ tối, gió từ ngoài sông thổi vào, mang theo hơi nước lạnh lạnh len qua da thịt. Nhà trên không bật đèn, chỉ len lói ánh vàng yếu ớt hắt ra từ buồng của bà Huệ. Côn trùng ngoài hè kêu rả rích, ban đầu nghe nhỏ, nhưng càng về khuya, cái thứ âm thanh đều đều ấy lại trở nên nặng nề, như có ai đang cố nén hơi thở trong bóng tối. Thường bước vào buồng thăm bà Huệ. Bà ngủ rồi, hơi thở đứt quãng, thỉnh thoảng khò khè trong cổ họng, nghe như tiếng gió lọt qua ống tre nứt. Anh Tấn lại mùng cho bà, đứng nhìn thêm một lúc rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sau đó anh nằm lên cái đi văng ở nhà trên, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Ở bên Hàn quen đi làm tới khuya mới về, giờ đột ngột ngủ sớm thế này, mặt cứ chờ chờ không sao ngủ được. Không biết từ lúc nào không khí trong nhà lạnh hẳn đi. Thường khẽ co người lại, kéo hai chân sát vào nhau, vô thức xoa xoa hai bàn tay. Bỗng có tiếng cộc cộc vang lên. Thường giật mình mở mắt, trước mặt không có ai ngoài bóng tối. Anh nhòm dậy nhìn ra cửa, thấy cửa vẫn đóng chặt, liền nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì tiếng cộc cộc lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn, như sát bên tai. Thường chống tay ngồi dậy, trong đầu anh hiện lên một ký ức quen thuộc đến lạnh sống lưng. Tiếng gõ vào nắp quan tài, thứ âm thanh từng ám ảnh anh suốt bao nhiêu giấc mơ những năm ở bên Hàn. Nhớ cái nắp gỗ rung lên rồi bật mở, nhớ bàn tay khô queo, xám ngoét bám chặt vào thành quan tài mà trồi lên. Nhưng đây không phải mơ, Thường vẫn đang thức. Anh nhìn về phía bàn linh của bà nội. Gần chỗ đó ngày bà Tư mất, quan tài từng đặt. Giờ chỉ còn bộ bàn ghế gỗ trống, phủ một lớp bụi mỏng. Trên bàn linh, bóng đèn cả na đỏ lặng lẽ cháy. Ánh sáng nhuộm cả gian nhà một màu đỏ quỷ dị, hạt lên vách những cái bóng dài ngoằn ngoèo như đang âm thầm chuyển động. Tấm hình của hai người mất nằm im lìm trên bàn, gương mặt và đôi mắt đen thẫm như đang nhìn chằm chằm vào Thường. Một cảm giác lạnh buốt không rõ từ đâu len dần sau gáy anh. Lần này âm thanh vang lên rõ mồn một, Thường xác định nó phát ra từ phía bàn linh của bà Tư. Anh vén mùng bước xuống giường, chậm rãi tiến lại gần. Tiếng gõ vang lên gấp gáp hơn như đang hối thúc. Thường khom người vén tấm vải phủ bàn linh lên, nhưng bên dưới ngoài khoảng tối đen thì không có gì khác. Anh vừa đứng thẳng dậy thì sống lưng bỗng lạnh ngắt, có một hơi thở phả vào ót. Thường căng thẳng, chậm rãi quay mặt lại. Sau lưng anh là gương mặt của bà Huệ. Ánh đèn cả na đỏ hắt lên khiến gương mặt bà u ám một cách kỳ quái. Nhưng khoan đã, hiện tại bà không thể tự mình xuống giường mà. Thường ơi! Vừa dứt lời bà nhe răng cười, nụ cười kéo dài tới tận mang tai. Gương mặt bà bỗng méo mó biến đổi, lần lượt hiện ra gương mặt bà Tư rồi đến Hai Tuất. Thường hoảng loạn ngã ngồi xuống đất, bà Huệ lao tới, Thường hét lên một tiếng. Anh ngồi bật dậy, trước mắt vẫn là gian nhà quen thuộc. Thường phát hiện mình đang nằm trên đi văng. Hóa ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ. Tiếng gõ lại vang lên. Thường hoảng hốt trợn mắt nhìn về phía bàn linh. Chưa kịp làm gì thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập mạnh, kèm theo giọng nói nhựa nhựa khiến anh giật mình. Mở cửa cho tao đi Thường ơi! Vẫn còn sớm, sao mày khóa cửa rồi? Trời ơi cái thằng này! Là giọng của Bình, gã say rồi. Nhận ra anh trai mình, Thường thở hắt ra một hơi. Chiều nay anh có gọi điện cho gã nên Bình mới biết anh đã về nhà. Thường ra mở cửa, đợi Bình bước vào rồi khóa chốt lại. Mùi rượu bia nồng nặc khiến anh hơi khó chịu. Xe của anh đâu rồi? Đi bộ về hả? Xe hả? Tao cầm rồi. Thường nghe vậy cũng không nói gì. Sau gần một năm mới gặp lại, Thường nhận ra anh trai mình trông gầy đi hẳn, không còn cái dáng thịt da trùng trục như trước. Có lẽ từ ngày má bệnh, không còn ai cơm dâng nước rót. Bình buộc phải tự xoay sở lấy thân mình nên mới tiểu tụy như vậy. Đã lâu không gặp, vậy mà hai anh em chẳng có gì để nói. Thường biết, chỉ cần mở miệng lúc này là thể nào cũng dẫn tới một trận cãi vã không cần thiết. Bà Huệ đã đủ mệt mỏi rồi, anh không muốn vì mình mà căn nhà này thêm ồn ào. Hơn nữa dù có nói gì thì Bình cũng chẳng thay đổi. Cái bản tính lười biếng, quen được nuông chiều từ nhỏ, thiếu hẳn sự dạy dỗ, đã khiến gã dần trở thành kẻ vô ơn ngay với chính người mẹ đã sinh ra mình. Vừa vén tấm màn định xuống nhà dưới, chợt nhớ ra chuyện gì, Bình quay lại hỏi Thường. Sao tự nhiên mày về vậy? Chưa tới giáp năm của ba mà. Anh kêu tôi về mà. Hả? Bình quá say rồi nên nhớ trước quên sau. Tôi về luôn. Gã nhìn chằm chằm Thường một hồi rồi tự gật đầu. Vậy thì tốt. Chứ ở mình tao không lo nói cho mẹ đâu. Nói xong gã hức lên một tiếng, lảo đảo bước xuống nhà dưới. Bình leo lên giường, răng mùng mà ngã tới ngã lùi mấy lượt mới xong. Rồi gã chui vào trong, chẳng buồn tấn mừng, ôm mền nằm sấp. Chưa bao lâu, tiếng thở nặng nề đã đều đều vang lên trong bóng tối. Sáng hôm sau, Thường đưa bà Huệ lên bệnh viện khám. Đến khi về nhà thì lại không thấy Bình đâu nữa. Có lẽ gã lại đi chơi đâu đó rồi. Đêm giao thừa, ngoài xóm, người ta cúng rước ông bà từ sớm. Mùi nhang thơm lẫn với cả mùi bánh tét mới vớt lan nhẹ trong gió sông. Tiếng cười nói rì rầm, tiếng nhạc xuân văng vẳng từ mấy căn nhà phía trong cồn. Nghe xa mà rộn ràng. Cả xóm như đang nín thở chờ tới khoảnh khắc giao thừa. Thường hôm nay cũng bày biện cúng quải đơn sơ. Trên bản linh của bà Tư và Hai Tuất, nén nhang vừa được thắp lên chưa lâu, khói mỏng bay thẳng rồi chậm rãi tản ra, luẩn quẩn trên trần nhà. Đèn cà na đỏ cháy lặng lẽ, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách những cái bóng dài ngoằn ngoèo, chập chờn như đang cựa quậy. Bà Huệ nằm trong buồng từ chiều, uống thuốc xong nên bà hơi buồn ngủ. Thường loay hoay bày mâm cúng, dĩa trái cây, ly nước, đĩa bánh tét cắt đôi còn bốc hơi ấm. Mọi thứ đều đơn sơ thiếu thốn, nhưng anh vẫn làm cho đủ lễ. Cúng xong anh đốt thêm nhang, chắp tay lẩm rẩm khấn vái vài câu rồi vào răng mùng cho má. Gần 10 giờ đêm, Bình mới về. Gã đạp cửa bước vào, mùi rượu bia nồng nặc tràn khắp gian nhà. Mặt đỏ gay, mắt lờ đờ. Bình đứng khựng lại một chút như chưa quen với ánh đèn đỏ từ bản linh, rồi bật cười khẩy. Bảy vẽ dữ. Thường đang soạn mâm ngũ quả định lát trưng lên bàn thờ ông nội. Vừa nghe Bình nói thì nhíu mày. Anh Hai, đêm nay đừng có nói bậy. Tết nhất... Tết cái gì mà Tết? Bình hất hàm lảo đảo bước tới bàn linh. Gã nhìn chằm chằm hai tấm hình, ánh mắt đục ngầu, môi mấp máy cười nửa miệng. Tao nói thật nha Thường, mấy người chết rồi á, về ngồi đó làm cái gì? Thường giật mình bước nhanh tới. Anh Hai, tao nói không đúng hả? Bình quay phắt lại trừng mắt. Người sống khổ muốn chết, còn mấy người chết thì về ngồi trình ình hưởng nhang khói. Công bằng ở đâu? Gió sông bỗng lùa mạnh qua cửa, làm mấy ngọn nhang rung lên, trò đời lạ tạ xuống mặt bàn. Bình nhếch môi cười, giơ tay cua cua trước bàn linh. Tết nhất mà làm mấy cái trò này gì cho mệt. Chết thì chết quách cho rồi. Về đây hành người sống làm cái gì? Anh Hai, anh thôi đi. Thường kéo tay Bình lại, nhưng gã hất mạnh ra. Bình tiến thêm một bước đứng sát bàn linh, mặt gần như chạm vào ánh đèn đỏ. Nội à, bà, giọng gã kéo dài. Nếu mấy người linh thật, thì hiện ra đây tôi coi thử đi. Không khí trong nhà bỗng lạnh hẳn xuống, đèn cà na chao nhẹ, ánh đỏ rung rinh như sắp tắt. Bình nheo mắt nghiến răng. Có giỏi thì dắt tao đi theo đi. Mẹ nó, nghèo, không có tiền khổ thật đấy. Khi tôi sinh ra, đã mang kiếp con nhà nghèo. Bỗng gã hát nghêu ngao. Anh im đi! Thường tức giận quát lớn, nhưng mình đã say đến mức không nghe thấy gì nữa. Gã ngừng hát, chỉ tay thẳng vào tấm hình Hai Tuất. Hồi đó, sống cũng có ra cái đéo gì đâu. Chết rồi mà còn làm khổ con khổ cái. Dứt lời, Bình quay ngoắt đi, lảo đảo bước xuống nhà dưới. Mỗi bước chân nện mạnh xuống nền xi măng nghe thình thịch, như dẫm lên chính sự im lặng đáng sợ trong căn nhà. Thường đứng chết chân trước bàn linh, khói nhang giờ không bay thẳng nữa mà cuộn lại, là mặt bàn. Một nén nhang bỗng gãy ngang, đầu cháy rơi xuống, tắt phụt trên nền gạch. Trong buồng, bà Huệ mở mắt trừng trừng, tim bà đập loạn xạ. Bà nghe rõ từng câu từng chữ của Bình, mỗi lời như một nhát dao, không chỉ cắm vào người chết mà xoáy thẳng vào ngực bà. Ngoài kia gió thổi mạnh hơn, trên bàn linh ánh đèn đỏ trao nghiêng hắt lên hai tấm ảnh những cái bóng méo mó kéo dài tới tận vách, như có ai đó vừa đứng dậy. Giao thừa. Ngoài sông, pháo hoa phía thị trấn trên đất liền nổ rền vang. Gió thổi đều đều, mang theo hơi nước lạnh lẽo, lùa qua hàng dừa sát mé sông, phát ra cái thứ âm thanh xào xạc không ngừng. Trong nhà, mâm cúng vẫn còn nguyên, nhang tàn cong queo, khói lẩn quẩn là sát mặt bản linh không chịu tan. Thường không thức đón giao thừa mà lên giường nằm sớm. Tiếng thở khò khè của Bình từ nhà dưới vọng lên từng nhịp nặng nề. Cả say đến mức vừa đặt lưng là ngủ liền, miệng còn u ớ vài tiếng vô nghĩa rồi im bặt. Lúc này Bình chợt rùng mình dãy dãy trong khi đang ngủ. Có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực khiến gã thở dốc. Không khí trong mùng rất lạnh, có mùi gì đó kỳ quái giống như mùi nhang và đất trộn lẫn vào nhau. Lát sau gã bình thường trở lại rồi ôm mền ngủ tiếp. Bình! Chợt có tiếng gọi của ai đó rất nhỏ, như thể đứng rất xa, gọi thử một tiếng cho biết. Bình nhíu mày lật người qua bên kia, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp, đứa nào kêu vậy? Ngủ cũng không yên nữa. Ta kéo mền trùm kín đầu, nhưng chưa đầy một lát, giọng nói ấy lại vang lên. Lần này rõ hơn, sát hơn, như đứng ngay bên mùng. Bình ơi! Âm cuối kéo dài khàn khàn, nghe giống giọng của người sống. Gì? Gã lẩm bẩm trong cơn say rồi kéo mền cao hơn. Bình! Mẹ nè, đứa nào kêu miết vậy trời? Bình bực mình mở mắt, trong mùng chỉ là một khoảng tối mờ, không có ai cả. Nhưng cái lạnh thì rõ ràng hơn hẳn. Nó không phải là luồng gió bên ngoài lùa vào, mà như từ dưới đất bò lên, len qua chiếu, qua lưng gã, dính chặt lấy da thịt. Bình bỗng nhớ lời thầy Pháp dặn thì tỉnh táo hẳn. Gã nhận ra, vừa rồi mình đã trả lời đủ 3 lần. Bình bất an ngồi dậy, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán thì giật mình nhận ra tay lạnh ngắt ướt đẫm. Nhưng gã vẫn hy vọng vừa rồi thật sự có người sống gọi mình. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước ngoài sông vỗ ỉ ọp vô bờ. Bình nuốt nước bọt, vén mùng nhìn ra ngoài. Gian nhà dưới tối om, chỉ có ánh đèn đỏ ở nhà trên hắt qua tấm màn đỏ lờ mờ như máu khô. Bình buông mùng xuống trùm kín mền, cố gắng ngủ cho quên sợ. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì tiếng gọi lần nữa vang lên. Bình ơi! Gã phát hiện tiếng gọi vang lên trong đầu mình. Bình sửng sốt mở mắt ra. Mày nói chết thì chết quách cho rồi, phải không Bình? Toàn thân Bình cứng đờ. Đó là câu gã đã nói lúc tối, từng chữ một không sót. Nhưng giọng nói này hình như quen lắm. Đúng rồi, chính là của Hai Tuất lúc còn khỏe mạnh. Gã hoảng sợ định ngồi dậy, nhưng tay chân như có gọng kiềm giữ chặt không thể nhúc nhích. Gã ú ớ, môi run bần bật. Mày kêu tao, dắt mày đi theo mà. Giọng nói chậm rãi, đều đều mà lạnh ngắt, khiến Bình khiếp sợ. Gã hét lên, giọng vỡ ra lạc hẳn. Là tôi nói bậy, tôi nói bậy. Tôi không muốn chết, không muốn chết. Căn nhà im phăng phắc, ngay cả tiếng côn trùng ngoài vườn cũng biến mất. Tay chân Bình được thả lỏng, gã ngồi bật dậy thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chợt gã cảm thấy có thứ gì đó đang đứng ngay sát mụng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình. Bình! Tiếng gọi vang lên lần nữa, lần này không kéo dài, chỉ gọi đúng một tiếng như chốt lại. Bình sợ quá liền cầu xin, giọng méo mó. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đừng bắt tôi mà. Gã lẩm bẩm, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu lại liên tục, dù không biết mình đang lạy ai. Bình đã quên mất lời của thầy Pháp dặn mấy tháng trước. Từ sau khi hai Tuất mất thì gã thường xuyên mơ thấy bị ma bóp cổ, bị ma đè. Vậy nên hôm đó gã đã lên thị trấn mời một thầy Pháp có tiếng xuống để trừ tà giúp mình. Mấy tháng nay gã không còn mơ thấy ác mộng nữa, nên nghĩ ba và bà nội đã đi rồi. Vậy nên theo thói quen, gã đã không nhịn được mà say xỉn rồi đi ngủ và xảy ra chuyện này. Ở nhà trên thường giật mình mở mắt. Trên bàn linh, nén nhang cháy dở từ đêm qua, bỗng rực sáng rồi cháy tiếp. Trời đã sang mùng một, Tết bắt đầu và cái tên của Bình đã được gọi lúc giao thừa. Sáng mùng một trời vừa hửng nắng, sông trước nhà loang loáng ánh vàng nhạt. Gió sớm thổi nhẹ mang theo mùi nhang bay khắp xóm. Tiếng ghe máy chạy ngang, tiếng người gọi nhau ý ới chúc Tết. Tiếng nhạc xuân từ đâu đó vang lên, nghe rộn ràng và xa lạ. Cả xóm thức dậy trong một ngày mới, chỉ riêng nhà Thường là im lìm đến lạ. Không có tiếng sinh hoạt, cười nói đầu năm. Trong nhà, không khí lạnh lẽo như bị nhốt kín từ giao thừa tới giờ. Thường dậy sớm nấu cơm rồi dọn lên cúng, chủ yếu là mấy món chay. Khi mang đến bàn linh, anh đứng sững lại. Mâm cúng hôm qua vẫn còn đó, trái cây xỉn màu bất thường, bánh tét biến dạng. Trò nhang rơi đầy mặt bàn, một nén gãy ngang nằm trọng trơ dưới nền gạch. Đèn cà na vẫn đỏ, ánh sáng bên ngoài lọt vào nhà, nhưng không đủ để làm màu đỏ ấy bớt u ám. Nó treo lơ lửng, chênh chao, soi hai tấm ảnh một cách kỳ lạ, như thể ánh mắt trong hình đang nhìn thẳng ra cửa. Thường nuốt nước bọt rồi cũng dọn lên và đốt nhang. Xong xuôi, anh vào buồng thăm bà Huệ. Mẹ, mẹ dậy chưa? Thấy bà đã dậy, Thường đến cuốn mùng lên rồi xếp lại cho gọn gàng đặt ở một góc. Con nấu xong đồ cúng bà với cả nội rồi. Lát cúng xong mẹ con mình ăn cơm nha. Chợt bà Huệ nắm lấy tay Thường, hỏi nhỏ, giọng run run. Sắc mặt hơi tái, ánh mắt có gì đó lo sợ. Nó đâu rồi? Thường biết bà đang hỏi đến Bình nên nói. Dạ, anh Bình chắc còn ngủ đó mẹ. Hồi khuya con có nghe, nghe gì không? Thường nhìn mẹ mình, đúng là đêm qua anh có nghe tiếng la hét của Bình, nhưng khi xuống xem thử thì thấy gã đã ngủ rồi. Dạ, chắc anh hai nằm mơ nên nói sáng á mà. Bà Huệ chợt nhắm mắt lại, mím môi, run run thều thào. Họ về rồi, chắc là anh mày không qua khỏi đâu. Thường giật mình khó hiểu nhìn bà. Mẹ nói sao? Bà không trả lời, chỉ lắc đầu, môi mấp máy như đang lầm rầm khấn vái nhưng không thành tiếng. Thường thấy bất an nên xuống xem thử Bình. Kết quả thấy gã vẫn nằm trong mùng, nhưng tư thế rất lạ. Bình co ro ôm chặt lấy người mình, như đang cố giữ thứ gì đó khỏi bị kéo đi. Mền vắt nửa người, nửa rơi xuống đất, mồ hôi thấm đẫm áo, dù sáng nay trời mát mẻ. Anh hai! Không thấy gã trả lời, Thường gọi lần nữa. Anh hai! Thường lay mạnh vai Bình, gã giật nảy người, bật ngồi dậy như bị ai giật tóc. Mặt trợn trừng trắng dã, đồng tử co rúm. Bình nhìn xung quanh rồi thở hồng hộc, miệng há ra mà không phát ra âm thanh nào. Anh sao vậy? Bình nhìn chằm chằm vào Thường rất lâu, như xác định người trước mặt phải là ma hay không. Rồi đột nhiên gã mếu máo khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt trào ra, chảy dài xuống cằm. Lúc tối ông ấy gọi tao. Bình đun đẩy chỉ vào khoảng trống trước mặt. Ông ấy đứng đó kêu, cứ kêu tao. Thường lạnh sống lưng. Anh nói ai? Bình lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt đầu. Ngoài bờ đê tiếng trẻ con nhà bà Tám đùa giỡn chạy nhảy. Bỗng bà gọi lớn. Vô chúc Tết lì xì đi tụi bay ơi. Rồi bà nhìn qua nhà Thường. Sáng giờ cô út mày xuống thắp nhang chưa Thường? Thường bước ra nói chuyện với bà Tám. Dạ chưa bác Tám, bác ăn cơm chưa? Chưa, để tụi nhỏ chúc Tết này kia xong mới ăn. Lát tao cũng về ngoại đốt nhang nữa. Thôi vậy nha Thường, chiều xong việc tao qua chơi với mẹ mày. Dạ bác Tám. Trẻ con chạy ùa vào nhà bà Tám, tiếng nói tiếng cười xa dần, để lại khoảng lặng lạnh tanh. Lúc Thường quay lại thì không thấy Bình đâu nữa, nghĩ chắc cả rửa mặt nên không gọi nữa, mà vào tủ soạn mứt bánh mới mua chiều qua để tiếp khách. Lúc này Bình gấp gáp cầm dao đi thẳng ra vườn, bàn chân dẫm lên lớp lá khô kêu lạo xạo. Cây cối tùm, dù mới mồng một Tết nhưng cảnh vật lại lạnh lẽo, không có lấy một chút sinh khí. Gã đi thẳng tới hai cái gò mã rồi chợt khựng lại. Ánh mắt sợ hãi ráo rác nhìn quanh. Sau đó dán chặt vào hai tấm hình trên mã, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Gã nuốt khan một cái, run rẩy quỳ xuống khe đất giữa hai gò mã, bắt đầu đào bới thử. Chỉ một lát sau gã hoảng hốt lắp bắp. Cái gương đâu rồi? Cái gương đâu rồi? Gã cuống cuồng bới đất xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy gì. Quá sợ hãi, gã bật dậy, vội vã chạy về phía nhà. Tới sau hè gã lấy điện thoại ra, run rẩy tìm số của vị thầy Pháp mấy tháng trước, từng yểm bùa lên hai gò mã ấy rồi gọi. Alo thầy hả? Tôi là Bình đây. Thầy Pháp im lặng một lúc giống như đang cố nhớ ra xem Bình nào. Chú Bình ở cồn cây bần hả? Mà bữa nay chú gọi tôi có chuyện gì không? Chú làm đúng lời tôi dặn chứ? Không ngủ đúng không? Tôi... Bình đắn đo một lúc rồi quyết định nói thật. Thầy Pháp nghe xong thì tức giận. Trời đất ơi! Sao chú không nghe lời tôi nói? Chú làm ăn vậy là chết rồi. Bình giờ không còn quan tâm đến chuyện mình đã làm sai nữa. Chuyện gã quan tâm chính là cái gương biến mất mà thôi. Mà thầy ơi! Cái gương thầy chôn ấy giờ nó đâu mất rồi? Cái gì? Mấy bữa nay có ai động chạm tới chỗ đó không? Đâu? Đang định nói không có ai thì Bình chợt nhớ khi nãy mình thấy chỗ gò mã cỏ đã được dọn sạch. Đoán có thể chính là Thường thì gã bóp chán mình. Nhưng gã không thể đến hỏi em trai chuyện cái gương yểm hồn của ba và bà nội được. Chắc là thằng em tồi quá thầy ơi. Mà giờ thầy có cách nào cứu tôi không? Tôi phải tính sao đây? Hay tôi qua chỗ khác ở đỡ được không thầy? Lúc trước sau khi xong việc, Bình kỳ kèo tiền công của thầy Pháp, nên ông ta không còn nhiệt tình nào với gã nữa. Huống hồ gã còn không chịu nghe lời mình dặn, nên ông càng bực mình hơn. Hai cái vòng đó chấm chú rồi thì chú có chạy đằng trời chú Bình à? Mà giờ tôi có nói thì chú cũng đâu có nghe lời tôi. Chú thỉnh thầy khác đi. Nói xong thầy Pháp vội vã tắt máy. Vậy đâu có được thầy. Alo, alo. Bình gào qua điện thoại, nhưng đáp lại gã chỉ có âm thanh tút tút kéo dài của điện thoại. Trưa mùng một, nắng lên cao, rọi thẳng xuống mặt sông sáng lấp lánh. Ngoài xóm, tiếng cười nói rộn ràng hơn buổi sáng. Người ta đi chúc Tết từng nhà, áo quần mới tinh, giỏ bánh mứt đung đưa theo bước chân. Tiếng trẻ con la hét đuổi nhau vòng quanh mấy gốc dừa, nghe vui tới mức chói tai. Nhà của Thường vẫn chưa có khách, dù nhà thờ ông bà nội. Lúc sáng Thường đã mở cửa, nhưng gió thổi nên nó tự khép hở lại. Cái kiểu đóng nửa vời khiến người ta đứng ngoài nhìn vô thấy lạnh sống lưng. Từ lúc vào nhà đến giờ thì Bình không còn tâm trạng nào nữa. Đúng như lời thầy Pháp nói, dù có chuyển đến chỗ khác ở thì cũng vô ích. Lúc trước ở nhà này bị ám riết nên gã đến nhà bạn mình ở nhờ mấy ngày nhưng vẫn bị vong theo. Giờ gã không biết mình nên làm gì mới đúng. Gã vò đầu bứt tóc, ngồi trên đi băng, mắt dán chặt vào bản linh không rời. Giống như sợ chớp mắt một cái thì hồn ma bóng quế sẽ hiện ra bóp chết gã vậy. Thường từ nhà dưới đi lên, thấy Bình ngồi vậy thì cũng lười hỏi. Những gì mà gã từng làm với cái nhà này á, thì anh không muốn để tâm đến gã nữa. Sáng giờ khách khứa gì chưa chị Hai ơi? Thường nhìn ra ngoài sân thì thấy người em họ của Hai Tuất đến, chắc là thắp nhang cho ông bà nội anh. Dạ thưa cô ba mới xuống. Thường vừa nói vừa đẩy rộng cửa ra, vừa thấy Thường mắt người đàn bà vui vẻ hẳn lên. Ơ Thường, mày về hồi nào vậy? Dạ con về mấy bữa rồi cô. Cô ba vào nhà uống nước. Tào xuống đốt nhang cho bác Tư. Người đàn bà xách bịch mứt đặt lên bàn thờ rồi đốt nhang, xong quay lại nói với Thường. Này chị Hai khỏe không Thường? Sáng bà ấy ăn uống gì chưa? Tuy thấy Bình nhưng bà không thèm chú ý gã. Trong lòng họ, gã là một kẻ ăn không ngồi rồi lại bất hiếu với cha mẹ. Dạ, sáng mẹ con ăn cơm rồi. Cô ba vào buồng nói chuyện với mẹ con nha. Bữa nay bà ấy nói được nhiều chưa? Dạ đỡ hơn lần trước rồi đó cô. Nói xong bà đoan đả vào buồng cười nói với bà Huệ, hoàn toàn xem nhẹ Bình. Sau khi thăm hỏi xong xuôi bà ra về. Lúc đi ngang Bình bỗng bà ngừng lại hít hít mũi. Nhà có cái mùi gì kỳ vậy Thường? Thường sững lại. Dạ. Bà ta nhìn ngó một lúc rồi nói tiếp. Mùi gì tanh tanh lạ lắm, hình như có con gì chết hay sao ấy. Thường cũng nhìn quanh, khi nhìn đến bản linh thì ai nấy đều sửng sốt. Sáng nay anh vừa nấu cơm mới cúng, khi nãy chính mắt bà cũng thấy khi đốt nhang. Vậy mà giờ thức ăn đã đổi màu, bốc mùi ôi thiêu. Trời, cái này... Bình theo cái trỏ tay của người bà con nhìn lên bản linh rồi thất thần, vô thức tựa lưng sát vào vách nhà. Dường như liên tưởng đến chuyện gì đó, người bà con không nán lại nữa mà vội vã ra về. Thôi cô về nghe Thường. Thường cũng ngẩn người giây lát rồi vội tiến khách ra cửa. Vừa bước xuống sân bà vội kéo tay Thường đến nói nhỏ. Thường ơi, cái chuyện đó không có bình thường đâu. Mày coi thỉnh thầy về tụng kinh đi, chứ tao thấy là không yên rồi đó. Còn cái mùi đó tanh tanh kỳ kỳ lắm. Mẹ mày yếu dễ bị phá lắm. Mày coi tính sao thì tính nhanh đi nha Thường. Thôi cô về à. Nói xong bà vội vã ra ngoài hàng rào rồi lên xe đạp đi. Còn Thường thì quay vào nhà. Vừa bước vào đúng là anh có ngửi thấy một mùi tanh kỳ quái. Anh nhíu mày nhìn lên bản linh rồi quay lại nhìn Bình. Nhưng gã đã xuống nhà dưới rồi. Anh Hai, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Thường vén màn xuống nhà dưới, định hỏi thăm Bình chuyện ở nhà có từng bị ma quỷ gì quấy phá không. Nhưng gã đã ôm mền trùm kín đầu, chỉ chừa ra hai con mắt. Anh Hai, anh bị sao vậy? Gã đảo con mắt nhìn quanh rồi lắp bắp. Nó kêu tên tao. Kêu gì? Thường khó hiểu nhìn Bình, nhưng gã đã nằm sấp xuống che kín người nên anh không hỏi nữa. Ngoài đường lại có tiếng cười nói vui vẻ. Tết ngoài kia vẫn đang tới, nhưng trong nhà này đã có thứ khác bắt đầu đếm ngược. Chiều mùng 1, nắng xế rọi xuyên qua mấy hàng tre, đổ bóng dài xuống con lộ đất nhỏ chạy ngang cồn. Người ta đi chúc Tết tụm lại trước mấy hiên nhà nói chuyện rôm rả. Tiếng cười, tiếng chúc tụng vang lên từng đợt. Nhưng hễ ai nhìn về phía căn nhà của Thường thì giọng nói lại nhỏ hẳn đi. Nhà đó Tết nhất im re he. Sao thằng Bình nó không ca hát như bình thường nhỉ? Thằng này nay đổi tính đổi nết à? Trời, chị không biết hả? Vợ nó dắt con bỏ về nhà ngoại mấy bữa rồi. Với lại thằng Thường về rồi chắc cũng ngại nên không hát hò chứ gì. Thằng Bình coi vậy chứ nó nghe lời thằng Thường. Bởi vì thằng Thường làm ra tiền. Người đàn bà đứng bên cạnh nghe vậy thì bĩu môi. Trời ơi, ở đó mà nghe lời. Thằng đó nó như cha mẹ của cái xóm này. từ nhỏ tới lớn ai mà trị được nó. Mà là... Bà ta nhìn ngó xung quanh rồi hạ thấp giọng. Lúc sáng tôi có gặp cô ba em chú bác với anh Hai Tuất đó. Cô ấy nói là sáng ghé thắp nhang. Tự nhiên nghe xong trong nhà có cái mùi tanh tanh. Còn đồ cúng trên bàn linh của bác Tư á, thằng Thường mới dọn cúng mà nó thiêu hết. Trời ơi! Họ hoảng sợ che miệng nhìn nhau. Thì đó, mà chị nhớ mấy tháng trước đó, thằng Bình nó có rước ông thầy Pháp về rồi đi thẳng ra mộ của anh Hai với bác Tư. Xong rủ rì rục địch gì đó cả buổi. Nếu không có chuyện gì á, thì sao tự dưng thằng Bình nó thỉnh thầy Pháp tới, đúng không? Mà từ sáng tới giờ thằng Bình nằm im re trong nhà. Thường ngày nó đã hát ỏm tỏi, chứ Tết nhất sao nó nhịn được. Tôi là tôi nghi lắm. Họ sợ hãi liếc về phía nhà Thường. Lúc tối tôi nghe thằng Bình nó chửi lớn lắm. Nhìn qua thì hình như nó chửi chỗ bàn linh đó. Thật hả? Trời ơi, cái thằng này nó điên thật chứ. Người đàn bà rùng mình một cái rồi xua tay. Thôi, đầu năm nói mấy chuyện này xui lắm. Bộ nhà tôi ăn mứt dừa nghe. Mới làm hôm kia ngon lắm. Nói xong đám đàn bà vội vã vào nhà người kia. Căn nhà của Thường bị bỏ lại giữa Tết. Đêm mùng một xuống rất nhanh. Những ngôi sao sáng nhợt nhạt treo lơ lửng trên nền trời. Gió từ sông thổi vào lành lạnh. Trong nhà Thường đã ngủ lúc nào không hay. Bà Huệ trong buồng trở mình liên tục, hơi thở nặng nhọc, lúc tỉnh, lúc mê. Chỉ có Bình là không dám ngủ. Gã sợ nếu mình ngủ rồi bị gọi tên thì chết mất. Bình ngồi trong mùng, mắt mở trừng trừng. Nửa đêm, mắt gã díu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đúng lúc kim đồng hồ chạm mốc 12 giờ khuya, căn nhà bỗng im phăng phắc. Bình chợt rùng mình, một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt gã. Không phải gió, hơi lạnh ấy ẩm và nặng, mang theo mùi tanh quen thuộc. Bình giật mình mở mắt. Trước mặt gã, sau lớp vải trắng mỏng của cái mùng, có một gương mặt đang áp sát vào. Gần đến mức Bình thấy rõ bóng mờ của đôi mắt trũng sâu in lên vải mùng, như hai hố đen không đáy. Gương mặt ấy không động đậy, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào gã. Bình chưa kịp la thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói khàn đục như vọng từ dưới đất sâu lên. Bình ơi! Bình hoảng loạn lùm cùng ngồi bật dậy. Cái mùng rung lên dữ dội nhưng không còn ai ở đó. Chỉ còn lại bóng đêm mờ mịt ngoài mùng. Bình thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Cả đun rẩy vén mùng lên, đưa mắt nhìn khắp phòng. Không có một bóng người, không có dấu vết gì ngoài sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt. Bình nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Gã lẩm bẩm. Không được ngủ, không được ngủ. Bình buông mùng xuống, tấn lại thật kín. Gã ngồi yên, không dám thở mạnh, tai căng đang nghe ngóng. Một lúc lâu, vẫn không có gì. Khi Bình vừa nghiêng người, định nằm xuống, thì nghe tiếng thở khò khè ngay sau lưng gã. Hơi lạnh áp sát phả thẳng vào gáy, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai gã, nặng trịch. Toàn thân Bình cứng đờ, gã quay phắt lại. Ngay sau lưng gã là gương mặt của Hai Tuất. Da mặt ông ta tái xám biến dạng, từng mảng như đang giã ra. Đôi mắt trợn trừng trống rỗng, cái miệng há ra, phát ra tiếng thở nặng nề hôi tanh. Bình còn chưa kịp hét thì một vật tròn lạnh rơi vào tay gã. Bình nhìn xuống thì nhận ra là tròng mắt nhớp nháp của Hai Tuất. Tiếng hét thất thanh vang lên, chìm ngập trong bóng đêm mờ mịt. Thường từ nhà trên lao xuống thì thấy Bình đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào vách, hai tay ôm chặt đầu. Cái mùng rơi xuống một bên, giường chiếu sộc sạch. Mặt gã trắng bệch, mắt trợn trừng, tròng mắt đảo loạn xạ như tìm thứ gì đó không có thật. Đừng, đừng có gọi nữa. Còn biết lỗi rồi mà. Bình lắp bắp giọng khàn đặc, nước dãi chảy xuống cằm lúc nào không hay. Anh Hai. Thường khuỵu xuống trước mặt gã, nắm lấy vai lắc mạnh. Anh nhìn tôi nè, anh Hai, anh Hai. Bình giật nảy người, hất mạnh tay Thường ra như bị phóng. Gã co rúm lại, ép sát lưng vào vách, mắt nhìn trừng trừng về phía góc buồng tối om sau lưng Thường. Ông kêu tao Thưởng ơi, cứu tao Thưởng ơi, cứu tao với, tao chưa muốn chết đâu Thưởng ơi. Trong cơn hoảng loạn, gã mếu máo bật khóc. Thưởng đứng dậy bật đèn rồi nhìn quanh nhưng không thấy gì kỳ quái. Từ nãy đến giờ ngoài tiếng hét của Bình thì anh cũng không nghe âm thanh nào khác. Anh nằm mơ đó anh hai ơi. Không phải mơ, hồi nãy tao đâu có ngủ. Bình gào lên, giọng vỡ ra. Ông đứng đó, ông thở ngay sau lưng tao, tao nghe rõ ràng mà Thường. Bình khóc, một thằng đàn ông trưởng thành khóc như con nít. Vài gã run bần bật, hai tay bấu chặt xuống nền xi măng lạnh ngắt. Tao biết sai rồi Thường ơi. Hồi đó tao bất hiếu, tao chửi ổng, rồi ổng chết nên ổng mới hiện về kiếm tao. Xong tao thỉnh thầy ếm ổng, nên giờ ổng muốn tao chết Thường ơi, cứu tao với. Làm ơn cứu tao với. Mày kêu ba đừng ám tao nữa Thường ơi. Kêu ổng tha cho tao đi Thường ơi, tao xin mày mà. Thường thất thần, anh cũng không biết vì hối hận chuyện mình từng làm khi xưa với ba hay Bình bị ám thật nữa. Nhưng chuyện đồ ăn thiêu rất nhanh và cái mùi trong nhà thì anh không thể giải thích được. Cũng có thể là Bình bị ba ám thật. Không thể khiến anh trai bình tĩnh lại, Thường đành ngồi trông chừng gã. Đến gần sáng Thường ngủ quên mất. Bình đang ngồi co ro trong góc đột nhiên đứng dậy, đi thẳng lên nhà trên rồi dừng lại chỗ bàn Linh. Ánh đèn đỏ hắt lên mặt gã một màu tái nhợt vô hồn. Hai tấm ảnh trên bàn Linh nhìn chằm chằm gã. Cơ mặt của hai tuất trong ảnh bỗng méo mó biến dạng. Cửa đột nhiên bị mở chốt, gió luồn vào khiến tiếng cánh cửa kêu cót két không ngừng. Bình đẩy cửa đi thẳng ra bờ sông. Đường vắng tanh, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những ngôi sao xanh trên bầu trời. Bình đi rất chậm, không phát ra tiếng động. Gã không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là phải đi. Có lúc gã thấy như có người đi song song bên cạnh nhưng không nhìn thấy mặt. Xuống sông đi, một giọng nói vang lên bên tai Bình. Gã gật đầu rồi bước xuống bãi đất sát mé sông. Bùn lún dưới chân lạnh ngắt, nhưng gã không dừng lại. Nước sông chạm mắt cá chân rồi bắp chân. Đi thêm chút nữa, Bình bước tiếp. Thường ơi. Ở trong nhà, Thường nghe tiếng bà Huệ gọi, giật mình thức dậy thì phát hiện Bình đã biến mất. Anh kêu lên. Anh hai! Không nghe thấy tiếng trả lời, Thường đi thẳng lên nhà trên thì thấy cửa cái đang mở. Bỗng anh nghe tiếng ú ớ vọng ra từ buồng bà Huệ. Anh vén màn lên, bà hoảng hốt nói. Nó bị ba mày dẫn đi rồi Thường ơi, mau cứu nó. À, hả? Thường hốt hoảng chạy ra ngoài gọi lớn. Anh hai ơi! Nghe tiếng Thường kêu thất thanh, mấy nhà hàng xóm vội mở cửa chạy ra. Ủa, có chuyện gì vậy Thường? Bà Tám đứng ngoài sân hỏi lớn. Thường hớt hải nói. Dạ, hình như ma dẫn anh hai con đi đâu mất rồi bác Tám ơi. Con đang đi tìm. Trời đất ơi, mà mày chắc không? Ban ngày họ còn rỉ tay nhau chuyện nhà Thường có ma, vậy mà đến khuya đã xảy ra chuyện thật. Còn nói thiệt mà bác Tám, dù trong lòng ai cũng sợ, lại chẳng mấy thiện cảm với Bình, nhưng tình làng nghĩa xóm khiến họ không thể làm ngơ. Thôi, để tao phụ kiếm với mày. Nói rồi bà Tám quay vào gọi chồng. Ông ơi, cầm đèn pin ra phụ tôi đi kiếm thằng Bình. Những nhà bên cạnh nghe ồn ào cũng giỏng tai nghe ngóng. Chẳng mấy chốc con đường đất nhỏ trở nên náo loạn bởi tiếng gọi tên Bình vang lên liên hồi. Ánh đèn pin rọi tới rọi lui khắp nơi. Bất chợt, một người lia đèn ra phía mặt sông rồi hốt hoảng kêu lớn. Trời ơi, thằng Bình kìa, nó ở dưới sông kìa. Thường nghe vậy, liền nhìn theo. Thấy Bình, anh hoảng quá nhảy ùm xuống sông. Vài người đàn ông trong xóm cũng vội lao xuống, hợp sức kéo Bình vào bờ. Bình giãy giụa dữ dội, nhất quyết không chịu lên, miệng ú ớ không thành tiếng. Lát sau họ mới khiêng được gã lên bờ. Sau khi vào nhà thì Bình tỉnh táo lại nhưng không còn ngủ được nữa. Gã cứ bồn chồn, cửa vừa khép là gã bật dậy khóa chốt, kéo thêm cái bàn chặn lại, rồi ngồi thu mình trong góc nhà. Gã không dám tắt đèn, bóng tối đối với Bình giờ như một cái miệng há ra, chỉ chờ nuốt lấy gã. Buổi sáng đang ngồi ăn cơm, gã bỗng buông đũa, trợn mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nội, nội đứng đó hả nội? Thường lạnh sống lưng, trước mặt Bình chỉ là cái cột nhà loang lổ vết ố. Bình làm nhảm nói một mình. Có lúc gã ngồi tựa vách, mắt mở trừng trừng. Thỉnh thoảng gã bật dậy chắp tay lại lia lịa, miệng lẩm bẩm xin lỗi ai đó không tên. Con biết con sai rồi, con không dám nói vậy nữa đâu. Bà ơi đừng có nhìn con như vậy, con sợ lắm, sợ lắm. Bà Huệ nằm trong buồng nghe hết. Mỗi tiếng Bình gọi ba, mỗi tiếng nội bật ra từ cổ họng méo mó của con trai đều như dao cắt vào ngực bà. Bà bật khóc trong im lặng, nước mắt thấm ướt gối mà không dám lên tiếng. Trước đây bà biết chuyện nhà mình có ma nhưng không kể với Thường vì sợ anh bị ảnh hưởng. Còn Thường, anh bắt đầu sợ đêm. Không phải sợ ma hiện hình, mà sợ cái cách những người còn sống bị quá khứ bóp nghẹt từ từ. Không chết ngay, nhưng cũng không còn là con người trọn vẹn nữa. Mùng 2 Tết khi Thường đang quét sân, Bình bỗng chạy ào ra túm chặt tay anh. Ôi Thường, mày thấy không? Thấy cái gì? Con người chết dưới sông đó. Thường nhìn ra con nước đang ròng, chỉ có bóng hàng dừa nước đổ dài, lay động theo sóng. Ông đứng dưới đó. Bình thì thào. Ông kêu tao xuống đó Thường ơi. Anh hai, nghe tôi nói này, không có ai hết á, anh đang tưởng tượng thôi. Bình nhìn chằm chằm vào Thường, ánh mắt đục ngầu, mệt mỏi đến tuyệt vọng. Sao ông cứ kêu tao hoài vậy Thường? Nói xong gã chán nản vào nhà. Đêm đó Thường mơ thấy mình đứng trước bàn linh. Bà anh, bà nội, tất cả đều quay lưng lại. Chỉ có một cái bóng đứng phía sau anh, rất giống anh, cúi xuống thì thầm. Rồi tới lượt mày đó. Thường bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Ngoài nhà dưới Bình đang ngồi bó gối, lẩm bẩm nói chuyện với bóng tối. Trong căn nhà ven sông, không ai chết thêm. Nhưng có những người đã bắt đầu không còn sống đúng nghĩa nữa. Ban đầu Thường vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là báo ứng dành cho Bình. Anh hai đã sống tệ, đã nói những lời không nên nói, đã bỏ mặc người cha nằm liệt giường, đã đổ hết sự khốn khổ của mình lên một người không còn sức phản kháng. Nếu có thứ gì đó quay lại tìm Bình, Thường tin là cũng đáng. Nhưng rồi tới lượt mẹ anh. Đêm đó trong buồng, bà Huệ nằm quay mặt vào vách nhưng không ngủ được, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bà nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng giấc ngủ đã trôi tuột đi đâu mất. Hai mí mắt nặng trĩu mà đầu óc thì trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi âm ỉ lan khắp người. Bà trở mình, tấm mền mỏng cọ vào da nghe sột soạt trong đêm, rồi lại nằm yên, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt. Từ ngày mẹ chồng mất, bà bắt đầu hay mất ngủ. Ban đầu chỉ là chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Về sau những đêm thức trắng nối dài ra, hết đêm này sang đêm khác. Người cứ hao dần đi, tinh thần lúc nào cũng lơ mơ, đầu óc nặng như có ai đè. Rồi bà ngã bệnh. Bệnh chưa kịp khá thì lại thêm chuyện Bình. Những lời càu nhàu, những cái liếc mắt chán ghét, những bữa cơm hẩm hiu. Tất cả dồn lại khiến những đêm không ngủ của bà ngày một nhiều hơn. Có đêm bà nằm tới sáng, nghe từng tiếng gà gáy xa xa, mà nước mắt cứ chảy ra lúc nào không hay. Giờ đây trong căn buồng tối om, bà Huệ chỉ biết nằm im, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của chính mình. Ngoài kia gió sông thổi đều đều, lạnh lẽo. Còn trong bà, cơn mệt mỏi và trống trải cứ âm thầm gặm nhấm, không cho bà tìm lại được một giấc ngủ trọn vẹn nữa. Không khí bỗng nặng xuống, bà Huệ cảm thấy rõ ràng hơi lạnh len qua tấm mền mỏng, bò dọc theo sống lưng. Nó lại tới nữa rồi. Tim bà đập mạnh, cổ họng khô khốc. Bà muốn quay đầu nhìn quanh, nhưng cái cổ cứng đờ không nghe theo. Chỉ có đôi mắt là còn cử động được, chậm chạp liếc về phía góc buồng. Từ trong khoảng tối ấy, một sáng người mờ mờ hiện ra. Lưng còng, tóc bạc rũ xuống, thân hình gầy gò quen thuộc. Bà Huệ nhận ra ngay, dù chưa thấy rõ mặt, là bà Tư, má chồng mình. Bà Tư đứng đó bất động, như thể đã ở đó từ rất lâu. Đôi mắt trũng sâu đen ngòm, không phản chiếu ánh sáng, chỉ hắt lên cái thứ nhìn lạnh lẽo soi mói, khiến sống lưng bà Huệ lạnh toát. Những ký ức cũ lập tức trồi lên, đè nặng tâm trí. Những lần bà càu nhàu vì bà Tư chậm chạp, những câu nói mỉa mai, những cái hất hàm vô tình, những bữa cơm nguội lạnh và sự im lặng đáng sợ giữa những người nhà với nhau. Ngày đó bà Tư chỉ cúi đầu, nhẫn nhịn, lặng thinh, lưng mỗi ngày một còng xuống thêm. Bỗng bà Tư ngẩng đầu lên, miệng bà khẽ động đậy, nhưng không phát ra tiếng, chỉ có hơi lạnh phả ra từng nhịp. Bà Tư tiến lại gần, từng bước chậm rãi như kéo lê cả bóng tối theo sau. Bà Huệ hoảng loạn, bà muốn la lên, muốn gọi Thường, muốn vùng dậy chạy trốn, nhưng cổ họng chỉ bật ra được mấy tiếng ú ớ khàn đặc. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nóng hổi rồi nhanh chóng lạnh ngắt trên gò má. Bà Tư dừng lại ngay bên giường, khuôn mặt già nua cúi sát xuống, gần đến mức bà Huệ có thể thấy rõ từng nếp nhăn sâu hoắm, từng mảng da xám xịt. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào bà, không giận dữ, chỉ lạnh lẽo và dai dẳng, như muốn nhìn cho thấu tận đáy lòng. Bàn tay gầy guộc từ từ đưa lên, chỉ thẳng vào ngực bà Huệ. Huệ ơi! Bà Huệ run rẩy, miệng ú ớ không thành lời, toàn thân bất lực nằm đó, chỉ còn biết chịu đựng nỗi sợ đang bóp nghẹt lấy mình. Bỗng ngoài nhà trên vang lên tiếng trở mình của Thường, tiếng gỗ kéo kẹt rất khẽ. Bóng bà Tư chậm rãi tan vào khoảng tối như chưa từng xuất hiện. Trong buồng, bà Huệ nằm thoi thóp, mắt mở trừng trừng, hơi thở đứt quãng, nỗi sợ vẫn còn đó đè nặng lên lồng ngực. Hôm sau bà Huệ yếu đi thấy rõ, Thường đang nấu cháo trong bếp thì nghe tiếng má gọi. Thường! Anh chạy vô buồng, bà Huệ nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh ngắt nắm anh rất chặt, như thể buông ra là sẽ chợt vào một chỗ nào đó không đáy. Mẹ kêu con hả mẹ? Bà mấp máy môi mấy lần mà không thành tiếng, phải mất một lúc rất lâu bà mới thở hắt ra được một hơi, mắt nhắm nghiền như gom hết sức lực còn sót lại. Mẹ nói mẹ nghe cái này. Thường cúi sát xuống. Đừng có giận nội mày nữa. Anh khựng lại. Mẹ nói gì vậy ? Bà Huệ mở mắt ra, ánh nhìn mệt mỏi nhưng tỉnh táo một cách lạ lùng. Bà không nhìn Thường mà nhìn về phía góc buồng tối om, nơi buổi tối thường không bật đèn. Hồi đó, lúc nội mày bệnh, mẹ đã dụ bà nội sang tên đất cho mẹ. Rồi có mấy bữa nội nằm đó kêu, mà mẹ không đoái hoài. Bà Huệ nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt thấm vào gối. Mẹ biết mình ác, nhưng lúc đó trong đầu mẹ chỉ nghĩ, ra mà. Câu nói dừng lại ở đó, không có chữ chết, nhưng Thường nghe rất rõ. Căn buồng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió sông thổi ngoài kia, lùa qua hàng cây nghe rin rít. Thường siết chặt tay má. Mẹ, chuyện qua lâu rồi. Bà Huệ lắc đầu. Không có quà đâu con. Nội con hôm qua bà ấy về, bà đứng ở chỗ đó nhìn mẹ. Tim Thường trùng xuống, lo lắng mẹ mình cũng sẽ giống Bình. Đêm đó anh không ngủ, ra bờ sông ngồi. Nước trôi chậm, không gợn sóng, như thể đang giữ lại tất cả những gì từng bị bỏ quên, từng bị nuốt chửng, từng bị giả vờ là không tồn tại. Thỉnh thoảng anh chợt hiểu ra, những gì trở về không phải để trả thù. Chúng không cần máu, không cần xác, không cần giết thêm ai cả. Chúng chỉ cần được nhìn thẳng, những lời chưa từng được nói, những oán hận từng bị đè nén rồi thối rữa trong im lặng. Những người chết mang theo câu hỏi mà người sống không dám trả lời. Bà nội chết mà không biết rằng trong những ngày cuối cùng của đời mình, có người đã từng ước bà đi sớm hơn. Bà anh chết mà không biết rằng những lời cuối cùng ông nghe được từ con trai là sự khinh miệt. Và bây giờ tất cả quay về, không gào thét, không hiện hình rõ ràng, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn, cho tới khi người sống không còn trốn được nữa. Trong nhà Bình lại khóc, tiếng khóc khàn đặc méo mó, gọi tên ba rồi gọi tên nội, lẫn lộn như một đứa trẻ lạc đường không tìm được lối về. Trong buồng bà Huệ nằm co người, hai tay chắp lại trước ngực, miệng lẩm nhẩm xin lỗi ai đó mà bà biết chắc sẽ không bao giờ trả lời nữa. Còn Thường, lần đầu tiên trong đời, anh không còn chắc mình đứng ngoài vòng nhân quả. Anh tự hỏi, nếu một ngày nào đó mệt mỏi vì người thân bệnh tật tuyệt vọng, yếu lòng, liệu anh có dám chắc mình sẽ không nghĩ những điều giống má mình từng nghĩ không? Ngoài kia gió sông thổi mạnh hơn, và trong căn nhà ven sông, những người đã chết vẫn chưa đi đâu cả. Họ chỉ đang chờ được gọi đúng tên. Đêm đó Thường không dám ngủ. Anh nằm trên đi phăng, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà tối om. Ngoài kia gió sông thổi từng cơn dài luồn qua kẽ vách, nghe rin rít như tiếng ai cào móng tay lên gỗ. Trong buồng, bà Huệ trở mình liên tục. Mỗi lần bà khẽ rên hay thở gấp, tim Thường lại thắt lại một nhịp. Không còn chỉ là Bình nữa, anh bắt đầu hiểu. Má mình cũng đang bị gọi tên mỗi đêm. Anh định ngày mai sẽ lên chùa thỉnh ý các sư, hỏi xem có cách nào cứu người nhà mình không. Chợt vài tiếng gõ vang lên khiến Thường giật mình. Ban đầu anh nghĩ là chuột, nhưng rồi tiếng cộc cộc lặp lại đều đều chậm rãi, nghe rõ mồn một trong cái im lặng của căn nhà giữa khuya. Lần này anh phát hiện nó vang lên từ phía dưới bàn linh. Thường ngồi bật dậy, anh nhìn chằm chằm về phía bàn linh, nơi đặt hình bà nội và ba. Bóng đèn cả na đỏ vẫn cháy leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt lên tường những cái bóng dài ngoằn ngoèo, méo mó. Ngay lúc đó đèn phụt tắt, cả căn nhà chìm vào bóng tối. Anh đứng yên vài giây, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, rồi hít một hơi thật sâu, lần tay lấy cây đèn pin trong ba lô. Anh bật công tắc, luồng sáng trắng hẹp xé toạc bóng tối, quét ngang gian nhà. Thường xuống giường, chậm rãi bước đến bàn linh rồi ngồi xổm xuống, rọi đèn sát mặt nền xi măng. Ánh sáng quét qua từng viên gạch cũ rồi dừng lại. Ở góc sát vách, có một viên gạch hơi lồi lên, rất nhỏ, nếu không để ý kỹ thì chẳng ai nhận ra. Tim Thường đập dồn, tiếng cộc cộc lại vang lên, nhỏ thôi, như thể có thứ gì đó bên dưới đang gõ từ trong đất lên. Thường nuốt khan. Anh đưa tay sờ thử viên gạch, lạnh và cứng, nhưng không dính chặt như những viên khác. Anh đứng dậy lấy cây búa nhỏ để ngoài hiên rồi quay lại, đập viên gạch, nứt ra, lộ bên dưới một cái hố nhỏ. Thường cúi xuống dùng tay sờ thử. Ngón tay anh chạm vào một vật trơn trơn liền kéo lên. Dưới ánh đèn pin, mấy lớp ni lông đen được quấn thành cục nhỏ hiện ra. Anh mở dây cột liền thấy bên trong là một cọc tiền giày. Thường nhìn mà chết lặng. 50 triệu, chính là số tiền năm đó bà nội giật được khi nhà họ bán đất. Tiếng cộc cộc bỗng dưng biến mất, căn nhà im phăng phắc, đến mức Thường nghe rõ hơi thở gấp gáp của chính mình. Anh ngồi sụp xuống nền nhà, tay nắm chặt cọc tiền lạnh ngắt. Hóa ra năm đó bà nội đã chôn số tiền này, chứ không đưa cho con gái như hai Tuất nghĩ. Thường lại nhìn số tiền trong tay mình rồi cảm thấy chua xót. Bà nội không chỉ chết trong hiu quạnh, bà chết mang theo một bí mật, bị chôn ngay trong chính căn nhà này. Mang theo cảm giác bị phản bội, bị bỏ mặc, bị lãng quên. Suốt mấy tháng qua anh luôn mơ cùng một giấc mơ. Hóa ra là bà nội muốn báo hiệu cho anh biết để đào lên cái bí mật này. Có lẽ chính là phần tâm nguyện chưa hoàn thành của bà. Thường ngồi yên dưới nền nhà rất lâu, cọc tiền vẫn nằm đó. Như một vật không thuộc về hiện tại, anh gói lại cẩn thận vào bọc ni lông cũ, buộc chặt miệng rồi đứng dậy. Đèn pin đặt trên bàn, ánh sáng chiếu nghiêng, không đủ sáng cho cả gian nhà. Nhưng như vậy là đủ. Khói nhang đã tàn từ lâu, cho rơi lả tả xuống chân bát nhang, vương trên mặt bàn một lớp mỏng như bụi thời gian. Anh đặt cọc tiền xuống ngay chính giữa, trước hai tấm hình đen trắng. Anh không khấn cũng không xin, chỉ đứng đó một lúc rất lâu. Ánh đèn pin chiếu lên gương mặt trong ảnh. Mắt bà nội nhìn nghiêng, không buồn không giận, Gương mặt ba anh mờ hơn, mép anh đã sờn, như thể có người từng chạm vào rất nhiều lần. Thường cúi đầu lẩm bẩm: tiền của nội vẫn còn đây, con biết mình nên làm gì rồi. Nội ra đi thanh thản. Giọng anh khàn, nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình đã nói ra hay chỉ nghĩ trong đầu. Thường châm một cây nhang mới, ngọn lửa bén lên đỏ hồng rồi tắt. Anh cắm nhang ngay ngắn vào bát hương, khói bay lên, mỏng và thẳng, không tản ra như mọi khi. Trong buồng, bà Huệ chờ mình. Không tiếng rên, không thở gấp, chỉ là một động tác rất bình thường của người đang ngủ. Thường đứng thêm một lúc nữa rồi lùi lại. Anh không nhìn cọc tiền nữa, anh biết nó không còn là tiền. Đó là một lời xin lỗi bị chôn vùi quá lâu, một món nợ không ghi tên người nhận. Thường quay lưng tắt đèn pin, bóng tối lại tràn về, nhưng Thường không sợ hãi nữa. Trong căn nhà ven sông, lần đầu tiên sau gần một năm, không ai bị gọi tên trong đêm. Sáng hôm sau, Thường dậy sớm thì thấy Bình nằm dưới sàn nhà. Khi kéo gã lên thì phát hiện gã ngất rồi. Lúc đưa đến bệnh viện, khám xong, bác sĩ báo với Thường là Bình bị tai biến. Sau khi tỉnh lại thì gã không nói được nữa, cái miệng méo xệch, chỉ u ớ những câu không rõ nghĩa. Trong đầu Thường lúc đó chỉ nghĩ đến hai chữ: báo ứng. Không biết hàng xóm người nào đã gọi báo cho vợ của Bình biết chuyện gã bị tai biến, mà chỉ gọi cho Thường hỏi thăm tình hình chồng mình. Thường không muốn gánh nặng đè lên vai chị dâu, nhưng anh cũng thành thật kể lại sự việc mấy ngày qua cho chị. Thường không xin chị tha thứ cho anh trai mình, anh muốn tùy chị quyết định. Nhưng trưa hôm đó chị vẫn đến chăm sóc cho chồng mình, dù bình thường gã làm không ít điều khiến chị tổn thương. Vì đã có chị dâu ở bệnh viện nên Thường về nhà. Sáng mùng năm trời trong xanh, Thường thỉnh một sư thầy về. Thầy do người hàng xóm giới thiệu, tuổi đã cao. Thầy đến nhìn quanh căn nhà một vòng, dừng lâu hơn trước bàn linh. Buổi tụng kinh diễn ra đơn giản, không bày biện lớn, không mâm cao cỗ đầy, chỉ có nhang đèn, tiếng mõ đều đều vang lên trong gian nhà nhỏ. Thường ngồi phía sau, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Bà Huệ được anh dìu ra ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp, môi mấp máy theo từng câu kinh, nước mắt rơi không thành tiếng. Khi thầy đọc tới đoạn hồi hướng, gió ngoài sông thổi vào, làm khói nhang nghiêng hẳn sang một bên, rồi tan rất nhanh. Thường không biết có phải là dấu hiệu gì không, anh chỉ thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Tụng kinh xong, thầy chắp tay trước bàn linh, nói một câu ngắn gọn: người mất đã yên, sẽ đi theo nghiệp lực. Việc còn lại là của người sống. Lễ xong, Thường tiễn thầy ra tới cổng, quay vào nhà. Anh lấy cọc tiền 50 triệu đã gói sẵn từ tối hôm trước, rồi đến nhà cô ruột ngay trong buổi sáng đó. Bà Thanh nhìn cọc tiền đặt trên bàn, sững người. Bà lắc đầu liên tục, nói không nhận, nói chuyện cũ rồi, tiền bạc nhắc lại làm gì. Thường ngồi yên, đợi bà nói xong rồi mới chậm rãi lên tiếng: dạ thưa cô Út, tiền này không phải là con cho cô, mà là nhà con nợ bà nội. Con nghĩ bà nội muốn con đưa cô số tiền này. Bà Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng bà chỉ thở dài, run run kéo cọc tiền về phía mình. Vài hôm sau, Thường đại diện bà Huệ làm giấy tờ, cắt một phần đất của bà Tư, chia lại cho bà Thanh. Mảnh đất không lớn nhưng đủ để người ta biết rằng mình không bị bỏ quên. Khi giúp bà Huệ lăn tay xong, Thường thấy lòng mình bình an đến lạ. Bà Huệ cũng nhẹ nhõm hẳn. Tối hôm đó trong nhà không ai nghe thấy tiếng lộc cộc. Bà Huệ ngủ được một giấc dài không mộng mị. 8 giờ tối, Thường ngồi ngoài hiên, nhìn lên mảnh trăng khuyết treo trên bầu trời. Nhớ về chuyện cũ, nhưng lòng không còn nặng nề như trước nữa. Thường ơi! Nghe tiếng bà Huệ gọi mình, anh vào buồng vén màn lên. Mẹ kêu con hả mẹ? Mày có gọi hỏi thăm chị dâu mày chưa? Thằng Bình sao rồi? Dạ, hồi chiều chị hai nói lát dẫn mấy đứa nhỏ về đây. Còn anh hai chắc nằm thêm mấy bữa nữa. Mẹ muốn ra đằng trước hóng mát không? Trời bữa nay mát lắm. Nghe vậy bà Huệ mỉm cười. Thường liền dìu bà lên chiếc xe lăn mới mua rồi đẩy ra sân. Bánh xe lăn chậm trên nền xi măng, phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ. Bà Huệ ngồi trên đó, khoác chiếc áo ấm cũ, hai tay đặt gọn trên đùi. Bà gầy đi nhiều, nhưng gương mặt không còn căng thẳng như mấy tháng nay. Chiếc xe dừng lại dưới tán mai trước sân. Hoa mai nở vàng nhạt, gió thoảng qua, làm cánh đôi lạ tả. Vài cánh vướng nhẹ trên mái tóc bà Huệ. Mùi khói hương quyện trong không khí, bảng lạng quanh hiên nhà. Ngoài hàng rào vang lên tiếng xe máy vừa tắt máy. Hai đứa con nhỏ của Bình chạy ào vào sân, ôm chặt lấy tay bà Huệ. Nội ơi! Nội ơi! Nghe tiếng trẻ con cười đùa rộn rã, hàng xóm ngó đầu ra nhìn. Hôm nay đã là mùng năm, nhưng dường như Tết chỉ vừa mới ghé đến gia đình này. Vợ Bình bước vào sân, tay xách theo mấy bịch bánh mứt. Mấy hôm nay chị túc trực chăm sóc Bình trong bệnh viện. Trước đó vì giận chồng, chị dắt con về nhà ngoại. Đến khi tình hình của Bình khá hơn, chị mới nói sẽ về bên ấy đón mấy đứa nhỏ sang. Nghe chị nói vậy, ánh mắt gã bỗng sáng lên. Dù không nói được, chị vẫn biết gã đang vui. Sau những biến cố vừa qua, có lẽ chính Bình cũng đã nếm trải cảm giác bất lực và cô độc như hai Tuất từng chịu đựng. Và đến cuối cùng, gã cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Dạ thưa mẹ, con mới về. Bà Huệ ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt bà trùng xuống, đôi môi run run. Bà đưa tay ra nắm lấy tay con dâu. Cái nắm tay không chặt nhưng ấm áp. Bà chưa nói được nhiều, chỉ gật đầu mấy cái. Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống mu bàn tay đã nhăn nheo theo năm tháng. Con chịu dẫn tụi nó về là tốt rồi, tốt rồi. Hai đứa nhỏ đứng sát bên xe lăn, đứa lớn xoa lưng nội, đứa nhỏ nghịch mấy cái cánh mai rơi trong lòng bàn tay bà. Tiếng cười con trẻ vang lên trong veo, làm khoảng sân bỗng dưng ấm hẳn. Như thể mấy tháng u uất vừa rồi đã được hong khô dưới tiết xuân. Vài người hàng xóm sát nhà cũng dắt cháu của mình qua chơi. Trong sân lại rộn ràng tiếng trẻ con đùa giỡn. Thường lấy chả bánh trong nhà ra đãi khách. Nhìn cảnh tượng ấy anh mỉm cười, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng đeo đẳng bấy lâu. Ngoài sân gió đưa mấy cánh mai rụng xuống nền xi măng, khói nhang từ bàn thông thiên lững lờ tan vào bóng đêm tịch mịch. Giữa khoảng sân nhỏ ấy, người ta chợt thấy rõ hơn những gì đã đi qua. Ngoài kia, nhàn nhàn đâu đó có rất nhiều người như hai Tuất, vì rượu chè cờ bạc mà làm khổ vợ con rồi tự hại đời mình. Như bà Tư quen áp đặt, phân biệt con trai con gái mà vô tình làm đau người khác. Như bà Huệ mang theo quá nhiều cay đắng nên sự oán hận trong lòng, chút giận lên kẻ yếu thế. Và như Bình lớn lên trong nuông chiều, lười làm, quên mất hiếu nghĩa. Để rồi cuối cùng mới hiểu, không phải ông trời ác, cũng chẳng phải nghiệp đến để trừng phạt ai. Nghiệp chỉ đến để nhắc rằng, hễ còn mê thì còn khổ, mà hễ chịu tỉnh thì vẫn còn đường quay về. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.